hiện tại kiếm thuật pháp lực cùng Âm Sơn Hắc Khôi tương tự, Bạch Thắng đã sớm sát nhập đi, nhưng bây giờ là hắn yếu đi người ta thiệt nhiều, nơi đây lại là Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu bố trí rất lâu địa bàn, chơi loại này đơn kỵ xông doanh tự lộ ra não tàn phiến ăn quá ít. Bạch Thắng đưa tay thu hồi nhà mình phi kiếm, đang muốn hỏi một câu La Vũ Tuyền ý kiến, vị này bưu hãn cô nàng đã thúc giục Bạch Ngọc Thuyền Hoa xông thẳng thành cánh lăng, rõ ràng cũng không vấn đề qua ý kiến của hắn. Đương nhiên cô nàng này ngược lại là cho hắn một lời giải thích, thấp giọng nói, ta đã phá vỡ Âm Sơn Hắc Khôi trận pháp, hắn đã không thể nào mượn lực, vừa vặn thẳng đảo Phủ Hoàng Long, giết hết hắn bản tôn, cái này lão yêu một mực đều chưa từng hiện thân, nói không chừng đang tại tu luyện mấu chốt, thời cơ bỏ qua tranh luận lại đến, Bạch Thắng căn bản không có cách nào không đồng ý, trừ phi hắn theo Bạch Ngọc Thuyền Hoa bên trên nhảy đi xuống, hắn cũng không hiểu bất luận cái gì phi độn pháp thuật. Ít nhất cũng muốn ngưng sát cấp độ mới có thế cưỡi gió, hắn hiện tại nhảy đi xuống chuẩn chết không thể nghi ngờ. La Vũ Tuyền mới tự thúc giục Bạch Ngọc Thuyền Hoa bay vào trong thành cánh lăng, cái này tòa cổ thành nhất thời bay vút lên khởi vô lượng hắc khí, nhất thời đem bầu trời đều che khuất, cho dù bầu trời vân quang như cũ không ngừng thả ra lôi quang đến, cũng nhất thời không thể đem trong thành cánh lăng bay ra hắc khí đánh tan. Cái này cổ hắc khí càng bốc lên càng nhiều, cái vồ đóa không đến thời gian chừng nửa nén hương cũng đã đem thành cánh lăng đều che ở. Bạch Thắng cố tình muốn cho La Vũ Tuyền một ít đề nghị, nhưng là nhìn cô nàng này khuôn mặt phấn hồng bộ dạng, đã biết rõ nàng đã trên sự hưng phấn đầu, căn bản khích lệ không thể, dứt khoát tự giảm bớt hứa nói nhảm nhiều. Đáy lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu đã sớm có chuẩn bị, vừa rồi chỉ là cố ý yếu thế. La Vũ Tuyền sư muội dùng Vân Truyện Lôi Quang pháp bổ lâu như vậy, bị phá hủy có lẽ chỉ là bên ngoài một tòa đã vứt đi trận pháp, trong thành cánh lăng chỉ sợ còn có, khác, một tòa đại trận. Bạch Thắng tuy nhiên không hiểu trận pháp, nhưng có thể phỏng đoán nhân tâm, chỉ là bọn hắn hiện tại đã xâm nhập trong thành cánh lăng, lúc này cũng khó có cái gì cái khác lựa chọn. Vô cùng hắc khí mới đem thành cánh lăng vây quanh, lập tức liền có rất nhiều lệ quỷ tà vật theo trong hắc khí ẩn hiện, cũng may Bạch Ngọc Thuyền Hoa chung quanh thả ra vân quang, có phần có thế chiếu khách. Cũng có phòng ngự chi công, những này quỷ vật cũng không pháp xâm nhập tiến đến, tại vân chiếu sáng diệu phía dưới, hành tích đều hiển lộ, Bạch Ngọc Thuyền Hoa đã bay có thể có hơn trăm dặm, La Vũ Tuyền mới bỗng nhiên khẽ nhíu mày, thấp giọng nói ra, Đoạn Khuê sư huynh, ta đã cảm ứng không đến ta thả ra lôi vân, dựa theo chúng ta phi độn khoảng cách, là cái thành cánh lăng cũng nên bay qua rồi, nhưng lại như cũ không thấy xông ra những hắc khí này đi, Bạch Thắng nghe được nhức đầu. Nhưng là trong nội tâm lại cũng không thập phần bối rối, có chút trầm ngâm nói ra, vừa rồi sư muội oanh rách nát có lẽ chỉ là bên ngoài trận pháp, trong thành cánh lăng chỉ sợ còn có khác trận pháp, cũng không bị hao tổn, cho nên chúng ta mới bị khốn trụ. Trước mắt mà nói, biện pháp tốt nhất không ai qua lấy tịnh chế động, giảm bớt pháp lực hao tổn cùng Âm Sơn Hắc Khôi cái kia lão yêu mài xuống dưới, xem hắn có vài phần kiên nhẫn. Bạch Thắng nói cũng đúng chính thống chiến thuật. La Vũ Tuyền tuy nhiên cảm thấy biện pháp này có chút co đầu rút cổ, nhưng thực sự không có những biện pháp khác, đành phải nói ra, vừa rồi ta thao túng lôi quang, sợ bổ trúng trong thành dân chúng, cho nên không có hướng trong thành xét chỉ là tại thành cánh lăng chung quanh bổ một vòng, vốn ta thấy tường thành đều sụp đổ rồi, cho rằng đã phá vỡ cái này lão yêu trận pháp, ai biết hắn như vậy xảo trá, đã như vậy, chúng ta trước hết đem Bạch Ngọc Thuyền Hoa dừng lại, đổi pháp thuật khác đối phó với địch. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười. Bỗng nhiên khoát tay thả ra nhà mình kiếm quang, mờ nhạt kiếm quang một vòng một chuyến, liền có một đầu lệ quỷ bị vô thanh vô tức gạt bỏ. Bạch Thắng cảm ứng được Bạch Cốt Xá Lợi nội lại thêm một tia tinh thuần huyền âm chi khí, không khỏi âm thầm nảy sinh ác độc nói, xem ta đem ngươi những này lệ quỷ một đầu giết sạch, ngươi cái này lão yêu còn có thế đổi mới, triết ban, không, đây cũng không phải là trò chơi, hệ thống có thế vô hạn đổi mới, triết ban, số liệu. Những này quỷ binh cũng là bình thường bắt đến âm hồn lệ phách tế luyện mà thành, luôn luôn bị ta chém giết cuối cùng thời điểm. Bạch Thắng thanh kiếm quang thả ra, La Vũ Tuyền cũng thanh kiếm quang thả ra, cô nàng này hai lưỡi phi kiếm có thể so sánh Bạch Thắng kiếm quang mãnh liệt nhiều hơn, nhưng là kiếm của nàng quang bay ra tựu nếu như hàng dài quấy nước, khí thế tuy nhiên to lớn, chỉ là đem hắc khí vỡ bờ xung phập phòng, chém giết lệ quỷ âm binh hiệu suất chuyển không bằng Bạch Thắng. Hai người tại Bạch Ngọc Thuyền Hoa xông lên giết cái này một hồi, Bạch Thắng âm thầm cảm thấy được Bạch Cốt Xá Lợi nội tích xuất huyền âm chi khí đã tràn đầy mà bắt đầu, liền có chút dừng một chút kiếm quang, vận chuyển huyền minh thông u pháp âm thầm luyện hóa những cái kia huyền âm chi khí, Huyền Minh Thông U Pháp cần phải đem chém giết cửu U Tà Linh tán giật huyền âm chi khí luyện hóa thành huyền minh chân khí, lại dùng huyền minh chân khí vỡ bờ Bạch Cốt Xá Lợi nội 99 đạo hữu hạt giống phù lục, đem hạt giống phù lục tế luyện bước phát triển mới cấm chế đến, mới có thể đem chân khí chuyển thành pháp lực. Xích thành tâm pháp cũng không sai biệt lắm, chỉ cái là trước kia Bạch Thắng thiếu chân truyền phù lục, cho nên xích thành chân khí tán giật toàn thân khiếu huyệt, không cách nào chuyển thành thuần khiết huyền môn chính tông pháp lực. Hắn toàn thân khiếu huyệt tràn đầy xích thành chân khí, đương nhiên cũng không sao biện pháp lại tích xúc mới chân khí tiến đến, tối đa cũng chỉ có thể cô động bản thân chân khí, so đem chân khí đều chuyển thành pháp lực phải kém sắc quá nhiều. Xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh, bên trên pháp thuật, đẳng cấp đều quá thấp, căn bản chuyển hóa vô cùng Bạch Thắng tích xúc xích thành chân khí, thậm chí liền trong đan điền chân khí cũng không thể luyện hóa tận sạch, cho nên Bạch Thắng pháp lực tuy nhiên cũng có tiến cảnh, nhưng một mực đều tiến cảnh quá mức bé nhỏ. Bạch Thắng xích thành tâm pháp là chân khí tràn đầy, nhưng là không có chuyển hóa pháp lực pháp môn, huyền minh thông u pháp là vừa mới trái lại, hắn tu luyện không có nhiều ngày, tích xúc chân khí bạc nhược yếu kém, mặc dù có Bạch Cốt Xá Lợi nội 99 đạo hữu hạt giống phù lục, lại không có bao nhiêu chân khí có thể cung cấp chuyển hóa, mặc dù cách khai mở xích thành sơn về sau, Bạch Thắng một đường khổ tu, lại mượn âm sơn hắc khôi cái này nhức đầu yêu ma luyện pháp lực. Như cũ tại căn cơ pháp lực bên trên so sánh bạc nhược yếu kém, chỉ có huyền minh thông u pháp cùng huyền minh thông u kiếm quyết tu luyện đến đệ cửu trọng cấm chế, lại có là huyễn âm thủ cùng bạch cốt trảo cái này hai môn pháp thuật, đã tu luyện đến tầng thứ bảy cấm chế, còn lại pháp thuật cũng còn tại tam trọng cao thấp đảo quanh. Bạch Thắng nhất cầm trận chiến đúng là kiếm thuật, cho nên tại tu luyện Bạch Cốt Xá Lợi nội pháp thuật thời điểm, cơ hồ hơn phân nửa chân khí đều quán chú tại huyền minh thông u pháp cùng huyền minh thông u kiếm quyết lên. Nếu không là huyền minh thông u kiếm quyết cần phải có huyền minh thông u pháp làm căn cơ, Bạch Thắng nói không chừng liền huyền minh thông u pháp cũng muốn vứt bỏ, chỉ chuyên tu cái môn này kiếm quyết. Huyền minh chi khí xông vào Bạch Cốt Xá Lợi trọng yếu nhất hai đạo hạt giống phù lục bên trong, tựu như tơ tơ, tí ti, mưa phùn xông vào khô héo thổ địa, cái này hai đạo hạt giống phù lục bắt đầu giống như không biến hóa, nhưng đã đến về sau, vô số phù văn kết cấu hơi sinh liệt biến, theo bản thân phù lục trong phân liệt đi ra mới phù lục. Sinh ra mới cấm chế, trước sau như một, hay, vẫn, là huyền minh thông u pháp tiên sinh ra đệ thập trọng cấm chế, ngay sau đó huyền minh thông u kiếm quyết hạt giống phù lục cũng ầm ầm chấn động đồng dạng tấn cấp đệ thập trọng cấm chế, cái này hai đạo pháp thuật cả đời biến hóa, Bạch Cốt Xá Lợi cũng có nhất phiên tân khí tượng, u minh chi khí càng thêm sâu nặng, tại huyền môn bên trong pháp khí theo như cửu trọng cấm chế làm một giai, cùng luyện khí 9 tầng cảnh giới tương xứng đôi. Bạch Thắng theo ngũ dâm tôn giả trong tay đoạt đến 6 kiện pháp khí đều chỉ vốn nhất giai, tương đương với luyện khí thai động cảnh giới, bởi vì này kiện Bạch Cốt Xá Lợi chính là Bạch Thắng bổn mạng pháp khí, cho nên Bạch Thắng huyền minh thông u pháp tu vị tại thời khắc này mới xem như tăng lên một tầng cảnh giới, xem như đột phá đã đến luyện khí nhập khiếu cấp độ, trước khi hắn bởi vì có xích thành tâm pháp nội tình, cảnh giới cũng đủ để khống chế huyền minh thông u pháp. Cho nên mới có thể phát huy đi ra siêu việt huyền minh thông u pháp tu vị chiến lực, nhưng cuối cùng không phải chính đồ. Bạch Thắng yên lặng đem huyền minh chân khí chuyển hóa làm pháp lực, trong nội tâm càng là trầm tĩnh, âm sơn hắc khôi mặc dù có bao nhiêu âm mưu giảo quyệt, đúng là vẫn còn muốn xem thủ đoạn bên trên chân chương, nhà mình thực lực càng cao, ứng biến thủ đoạn thì càng nhiều, cuối cùng lật bàn khả năng lại càng lớn, đợi đến chém giết âm binh lệ quỷ thôn vệ huyền âm chi khí luyện hóa hầu như không còn. Bạch Thắng kiếm quang lại phục cường thịnh, mà bắt đầu, âm sơn hắc khôi tuy nhiên tu luyện lâu năm, thu luyện âm binh số lượng không ít, nhưng là không chịu nổi như vậy chém giết, hai ba canh giờ về sau, Bạch Ngọc Thuyền Hoa chung quanh hắc khí tự dần dần mỏng manh, Bạch Thắng đang muốn thúc khởi U Minh chân đồng pháp nhìn cái cẩn thận, La Vũ Tuyền đã thanh quát một tiếng, lão yêu chạy đâu, đột nhiên thúc giục Bạch Ngọc Thuyền Hoa, một cái 90 độ vung đuôi, đem kiện pháp khí này chơi té ngã văn tự dê trôi đi đồng dạng. Đột nhiên thay đổi phương hướng, ngang sự trượt ba trượng không đến, tự hướng một cái phương hướng hung hăng đụng tới, là huyện nha. Bạch Thắng hơi trì một lát, cũng nhìn đã đến phía trước không xa, tự là thành cánh lăng huyện nha. Chính cảm thấy La Vũ Tuyền ánh mắt kiến thức ngược lại cũng không kém, chiến cơ bắt coi như chuẩn xác, tự đột nhiên cảm giác được không ổn bắt đầu. Cái tốc độ này không phải xông giết đi qua, là muốn sinh sinh đụng đi qua a. Cô nàng này thoạt nhìn rất nhã nhặn. Như thế nào hội, sẽ, như vậy bưu hãn bắt đầu, Bạch Thắng sở liệu nửa phần không kém, La Vũ Tuyền khống chế Bạch Ngọc Thuyền Hoa hung hăng đụng chúng thành cánh lăng huyện nha, đem cả tòa kiến trúc đụng chia 5 xẻ 7, tựu nếu như cái nào đó mạng lưới truyền trong video, xe xe lửa đụng dân trạch bình thường mãnh liệt, tuy nhiên Bạch Ngọc Thuyền Hoa có tầng tầng vân quan bảo hộ, nhưng Bạch Thắng hay, vẫn, là bị chấn hóa thành lăng đất hồ lô, hắn cũng không ngờ tới La Vũ Tuyền rõ ràng bưu hãn thành cái dạng này, đáy lòng âm thầm kêu khổ, cái này trạng thái ta căn bản ngự kiếm không thể, hy vọng đừng để bên ngoài âm sơn hắc khôi lúc này thời điểm đánh lén a. La Vũ Tuyền tự hồ còn ngại đụng chưa đủ nghiền, trong tay pháp quyết một lĩnh, Bạch Ngọc Thuyền Hoa quay tít một vòng, tự đập vào xoáy bay tứ tung, trước sau bất quá nửa phút toàn bộ huyện nha tự bị triệt để bình định, cho dù bảo vận chuyển qua đều không có như vậy triệt để. Huyện nha kiến trúc mới quét qua bình, Bạch Thắng chợt nghe được âm thảm thảm cười dài một tiếng, cái thanh âm này hắn quen thuộc không thể lại quen thuộc, dù sao cùng âm sơn hắc khôi cái này đầu lão yêu coi như là đấu pháp qua tốt nhiều lần. Mất đi La Vũ Tuyền ở thời điểm này đem Bạch Ngọc Thuyền Hoa ngừng lại, Bạch Thắng tuy nhiên vẫn có chút chuyển chán ván đầu não trướng, nhưng kiếm trong tay bí quyết có thế không chậm, học trộm tự La Thần Quân phi kiếm biến hóa đột nhiên sử xuất, hắn cái kia lưỡi kiếm quang mờ nhạt phi kiếm tự kích xạ mà ra, âm sơn hắc khôi tại Bạch Thắng thuộc hạ nếm qua thiệt nhiều thiếu, thiệt thòi, đã ăn ra chướng ngại tâm lý đã đến, rõ ràng hắn lúc này chân thân bản tôn ở đây, so âm thần phân thân pháp lực ít nhất cường hoành gấp 3. Bạch Thắng một kiếm này hay bởi vì cân đối còn chưa bản tới, lộ ra đại mất tiêu chuẩn, cũng không phải cái gì lợi hại kiếm chiêu, như cũ không dám nhẹ anh hắn phong, hóa thành một đạo hắc khí đột nhiên xông lên trời, đem canh kim tinh cắt bay ra, hóa thành một đạo kim sắc cắt bụi bảo vệ quanh thân. Bạch Thắng xuất kiếm cũng chỉ vì tranh giành giờ khắc này thở dốc, hắn cũng không có trông cậy vào một kiếm này có thể tạo được cái gì thực chất tác dụng, chỉ cần có thể lại để cho hắn ổn định đầu trận tuyến liền xem như có công rồi. Âm sơn hắc khôi không dám cùng hắn liều mạng một chiêu, Bạch Thắng cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó hét lớn một tiếng, kiếm quang bỗng nhiên biến hóa, giống như dao long tung bay, chăm chú đuổi theo âm sơn hắc khôi độn quang. Chỉ tiếc cái này đầu lão yêu đã là chân thân lúc này, thủ đoạn lại tự bất đồng, âm sơn hắc khôi ngoài thân đám gió đen xoay tròn, càng lên càng cao, dần dần thoát ra Bạch Thắng kiếm quang xa nhất sát thương phạm vi bên ngoài, cái này đầu lão yêu cũng là kinh nghiệm đại địch thế hệ. Lần nữa mặt đối với Bạch Thắng, dĩ nhiên nghĩ ra được đối phó cái này xảo trá khó chơi, kiếm thuật khó lường địch nhân phương pháp xử lý. Luyện khí cảm ứng cấp độ có thể ngự kiếm, nhưng xa nhất cũng không quá đáng trăm bước xa, Bạch Thắng tại cảnh giới này tu sĩ trong đã tính toán dị số, nhưng cũng không quá đáng có thể ngự kiếm 6-70 trượng xa gần, lại xa chân khí muốn lưu truyền tận, không thể điều khiển phi kiếm biến hóa, âm sơn hắc khôi nhưng lại ngưng sát 9 tầng pháp lực. Tuy nhiên các bụi các loại pháp khí thao túng không dễ, nhưng như thế nào cũng có thể khống chế tại 3 năm ở bên trong bên ngoài lấy người đấu pháp. Trước khi hắn âm thần phân thân xuất kích, pháp lực chưa đủ bản tôn 3 thành, thao túng canh kim tinh các cũng không thể quá xa, một trận chiến này thuật không dùng được, nhưng hiện tại hắn nhưng có thể trốn ở Bạch Thắng ngự kiếm nhất cự ly xa bên ngoài, tùy ý công kích người này đại địch. Loại thực lực này nghiền áp, Bạch Thắng mặc dù kiếm thuật lại cao cũng không thể tránh được, chỉ có thể uống một tiếng nói. Sư muội nhanh chút ít đuổi theo cái này lão yêu, La Vũ Tuyền so với hắn lường trước phản ứng nhanh hơn nhanh, vốn là bàn tay trắng nõn một ngón tay, hai đạo kiếm quang giao thoa, tật trảm âm sơn hắc khôi, đồng thời cũng đem Bạch Ngọc Thuyền Hoa thúc dục, tật như cùng phong bình thường đuổi theo đi lên. La Vũ Tuyền tuy nhiên công lực so âm sơn hắc khôi kém một chút, nhưng cũng là ngưng sát tầng 3 tu vị, nàng vận dụng lại là hai phần hảo kiếm, phạm vi công kích nửa điểm cũng không thể so với âm sơn hắc khôi cái này lão yêu yếu. Âm sơn hắc khôi có thế đắn đo Bạch Thắng cái nhược điểm này, lại đắn đo bất quá cái này bưu hãn cô nàng, nhìn xem La Vũ Tuyền lại là một bộ, bổn cô nương một cái 70 mã đâm chết ngươi tư thế, Bạch Thắng cũng không biết nói cái gì là tốt, chỉ có thể ổn định lập tức bước, hy vọng sẽ không lại bị sóc nảy liền kiếm quang cũng khống chế bất ổn. Bạch Thắng cuối cùng là có hại chịu thiệt tại công lực quá nhỏ bé, dù có vô song kiếm thuật, ở thời điểm này cũng không phải sử dụng đến, chỉ có thể nhìn La Vũ Tuyền kiếm quang soàn soạt. Phi chu tung hoành, cùng âm sơn hắc khôi đấu sáng lạng sụp sôi, La Vũ Tuyền trong chiến đấu biểu hiện, cùng Bạch Thắng trước khi ấn tượng hoàn toàn bất đồng, nếu như muốn dùng một cái từ nhi đến chuẩn xác hình dung, cái kia chính là cương liệt. Bạch Thắng bắt đầu còn không biết là cái gì, nhưng là chậm rãi hắn cũng nhớ tới một cái, cũng là như thế này phong cách chiến đấu nữ hài tử, một cái lại để cho hắn mặc dù là người của hai thế giới cũng không thể quên được nữ hài nhi, Chu Dạ. Chu Dạ chính là như vậy phong cách chiến đấu, mỗi lần chiến đấu đều hô to gọi nhỏ, chưa bao giờ đem thắng bại để ở trong lòng, chỉ cầu đùa thống khoái khoái. Chu Dạ chính là dạng một cái hoạt bát, có chút bất hảo, nhưng tuyệt đối đáng yêu nữ hài nhi. vừa nghĩ tới cái kia cổ quái tinh linh, dám yêu dám hận, bị thương lòng của hắn, rồi lại để cho hắn rốt cuộc không thể quên được nữ hài nhi. Bạch Thắng trong nội tâm tựu là tê rần, nhưng là bỗng nhiên sinh ra một vòng ôn nhu. La Vũ Tuyền dáng người tại một sát na kia, tự hồ cùng Bạch Thắng trong suy nghĩ chu dạ giao hòa mà bắt đầu, nhưng là Bạch Thắng cuối cùng là cái lý trí lỗi nặng cảm tính nam nhân, rất nhanh tự thoát khỏi loại này không thực tế tưởng tượng. Lúc này Bạch Ngọc Thuyền Hoa đã tiếp cận Âm Sơn Hắc Khôi, cho nên Bạch Thắng cũng tự không chút khách khí một kiếm lấy ra. Có lẽ là vừa rồi một sát na kia cảm xúc, Bạch Thắng ra cái này một kiện nhu nhược trong dẫn theo ba phần kinh diễm, đã lại cũng không xích thành chân khí nhập môn thập nhị thức, mà là hắn tay chế một chiêu kinh đêm. Một chiêu này tại Thục Sơn 2 ở bên trong, Bạch Thắng một mực đều không có hoàn thành, bởi vì Thục Sơn 2 tuy nhiên đã tự do độ rất lớn, nhưng cuối cùng là một cái dựa vào số liệu chồng chất lên chương trình, tại biến hóa rất nhỏ bên trên cũng chưa đủ một chiêu này kinh đêm cần thiết. Bạch Thắng cũng không muốn qua chính mình có thể hoàn thành một chiêu này, cho nên chỉ là sáng chế ra một chiêu này bán thành phẩm, cho tới bây giờ cũng không có dùng để đối địch qua. Kinh đêm một chiêu này, nhưng thật ra là tình nhân xem kiếm một cái khác phiên bản, biến hóa càng tinh tế tỉ mỉ, nhưng lại không có vẻ này yêu hận triền miên, rất đến hận, rất chí độc đầm đặc tình cảm. Một chiêu kia tình nhân xem kiếm là Bạch Thắng là chu dạ sáng chế, hắn cũng không thấy được ai có thể xứng đôi một chiêu này. Cho nên mới đã có một chiêu này kinh đêm, bởi vì thiếu cái kia một cổ đến thực đến tính tình cảm, cho nên một chiêu này kinh đêm, chỉ có thể dùng càng thêm phiền phức biến hóa, để thay thế tình nhân xem kiếm một chiêu kia bên trong vô song kiếm ý. Nhưng là bởi vì cái kia một cổ kiếm ý không thể thay thế, cho nên một chiêu này kinh đêm biến hóa đã vượt ra khỏi Thục Sơn hai hệ thống có khả năng chịu tải. Nếu không phải Bạch Thắng một mực đều không hoàn thành một chiêu này kinh đêm, cái kia một lần độc cô cầu ngẫu cũng không phải là bị miễu sát tại lưu tinh phía dưới, mà là đang một chiêu này kinh đêm vong hồn, chết ở kinh dạ chi xuống, độc cô cầu ngẫu biểu lộ nhất định sẽ cùng chết ở lưu tinh hạ bất đồng. Chết ở lưu tinh phía dưới, độc cô cầu ngẫu là vạn phần khó có thể tin, chết ở kinh dạ chi xuống, hắn nhất định là hội, sẽ, cái chết tâm phục khẩu phục. Bạch Thắng xuyên Việt đến Diêm Phù Đề thế giới về sau, đây là một cái chính thức tiên hiệp thế giới. Đối với hắn kiếm thuật phát huy cơ hồ đã không có bất luận cái gì trói buộc, nhất là tại hắn học lén La Thần Quân vợ chồng pháp thuật về sau, cái kia bình thường phi kiếm biến hóa lại để cho kiếm thuật của hắn cao hơn tầng lầu, Bạch Thắng ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tự hồ có thể hoàn thành một chiêu này kinh đêm. Bạch Thắng một chiêu này mới tự phát ra, Âm Sơn Hắc Khôi trong nội tâm tựu là rung mạnh, quanh thân vô số gương mặt cùng một chỗ rất là biến sắc. Tình nhân xem kiếm một chiêu kia cho Âm Sơn Hắc Khôi cái này đầu lão yêu rung động thật sự quá nhiều, thậm chí lại để cho hắn kìm lòng không được thu hồi canh kim tinh cát, muốn bảo vệ chính mình chân thân. Hắn mới đem canh kim tinh cát thu hồi, một mực bị dây dưa không được phản kích La Vũ Tuyền tựu ngang nhiên thúc giục Bạch Ngọc Thuyền Hoa hung hăng đụng phải đi lên, cùng lúc đó, Bạch Thắng một chiêu kia kinh đêm, cũng xuyên thấu hắn hộ thân màu vàng cát bụi. Bạch Thắng một chiêu này kinh đêm thật sự quá giống như một chiêu kia tình nhân xem kiếm, Âm Sơn Hắc Khôi tại tình nhân xem kiếm một chiêu này phía dưới ăn hết bình sinh chỗ không có giảm nhiều, thiệt thòi lớn, trong nội tâm sớm có sợ hãi, hắn cũng không rảnh phân biệt cái này hai chiêu khác biệt, huống chi kinh đêm biến hóa cùng ảo diệu, vốn chính là nhất đẳng kiếm pháp, cái này lão yêu cuốn quyết đem hộ thân canh kim tinh các cấp tốc xoay tròn, hóa thành một đạo long quyển phong toàn lực chống cự Bạch Thắng phi kiếm. Kỳ thật Âm Sơn Hắc Khôi lúc này có chút khẩn trương quá độ, Bạch Thắng kiếm thuật tái cao minh, cuối cùng cùng hắn kém một cái đại cảnh giới, lúc này Âm Sơn Hắc Khôi lại là bản tôn xuất mã, so âm thần phân thân công lực cao ít nhất gấp 3, một chiêu này kinh đêm mặc dù lại xảo diệu, cũng không có khả năng công phá hắn hộ thân thực sát cùng canh kim tinh cát. Nhưng cái này đầu lão yêu như thế ứng đối, lại vừa mới đã rơi vào Bạch Thắng trong kế hoạch của, bằng vào sức một mình đánh bại địch nhân, đó là đương nhiên tốt. Nhưng muốn là lực lượng của mình chưa đủ, là đồng bạn sáng tạo cơ hội, cũng thật là tốt chiến thuật, Thục Sơn 2 ở bên trong bốt vô số, đoàn đội tác chiến một mực đều rất đã từng, Bạch Thắng cũng có qua lấy người hợp tác thời điểm, cho nên loại này phối hợp đồng bạn thủ đoạn, hắn cũng không thiếu khuyết, một chiêu này kinh đêm Bạch Thắng ra tay trước khi đã biết rõ khó có thể làm bị thương Âm Sơn Hắc Khôi, hắn ra tay vốn mục, thì ra là hấp dẫn Âm Sơn Hắc Khôi hơn phân nửa tinh lực, cho La Vũ Tuyền sáng tạo cơ hội. La Vũ Tuyền công lực so với hắn thâm hậu, phi kiếm phẩm chất càng là vượt qua hắn cái kia khẩu đồng nát sát vụn gấp trăm lần đều có dư, lực sát thương so Bạch Thắng thô sơ giản lược tính toán cũng có hơn 10 lần. Chỉ cần La Vũ Tuyền có thể nắm lấy cơ hội, ít nhất có thể cho Âm Sơn Hắc Khôi một cái trọng thương, La Vũ Tuyền có thể hay không bắt lấy một cơ hội này? Đáp án dĩ nhiên là, đương nhiên có thế. Cái này tiểu hung hãn bé gái sau Bạch Thắng lường trước còn hung ác, nàng căn bản là không có thúc giục chính mình hai lưỡi phi kiếm, mà là theo trong túi pháp bảo lấy ra hai đạo phù tiễn, vật ấy luyện chế pháp môn truyền lưu tự thượng cổ, tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng có thể có được luyện chế phù tiễn chi nhân một kích toàn lực chi uy lực. La Vũ Tuyền trong tay phù tiễn, tất nhiên là cha mẹ của nàng chỗ chế, tuy nhiên nàng dùng không phải uy lực lớn nhất cái kia mấy miếng. Chỉ dùng cha mẹ của nàng phong ấn luyện cương đẳng cấp pháp lực một quả phù tiễn, đối với Âm Sơn Hắc Khôi mà nói vẫn như cũ là một hồi thảm trọng tai nạn. La Vũ Tuyền khoát tay tựu là hai đạo kim quang hóa cầu vồng, phi tới gần Âm Sơn Hắc Khôi bên người tựu là sét đánh một tiếng chấn tiếng nổ, hai cái kim giáp thiên binh hiện thân đi ra. Cái này hai cái kim giáp thiên binh đều có luyện cương đẳng cấp pháp lực, khí tức hung hoành du dương, đem cái Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu kinh hải ba hồn bảy vía tẩu tán, can đảm đều nứt. Cũng không dám nữa để dành có bất kỳ tưởng tượng, một tiếng hét to, vô số âm hồn tiếng quỷ khóc vang lên, đã phát động ra cuối cùng một chiêu sát thủ, bao phủ tại thành cánh lăng trên không hắc khí, bỗng nhiên cuồn cuộn mà bắt đầu, ngưng tụ trở thành chín đầu lại thô lại dài hắc khí, một đầu liền tại thành cánh lăng dưới mặt đất, một đầu toản, chui vào, thấu đã đến Âm Sơn Hắc Khôi trong thân thể, cái này lão yêu pháp lực bỗng nhiên tăng vọt, lộ ra là cự trảo uốn éo, canh kim tinh ghế sofa ra nổ đùng. Vô số canh kim tinh cát giúp nhau ma sát, phát ra lại chói tai, lại thanh âm vang dội, mất đi Bạch Thắng xem thời cơ sớm, vội vàng thanh phi kiếm thu trở về, bằng không thì hắn cái này khẩu phẩm chất kém đến nỗi không thể lại chênh lệch phi kiếm sẽ bị cái này lão yêu tiện tay bị phá hủy, dù là như thế, Bạch Thắng phi kiếm trên kiếm phong hay, vẫn là bị canh kim tinh cát toát ra vô số thật nhỏ lỗ hổng, lại để cho hắn khổ sở trong lòng thầm nghĩ phun cái này lão yêu vẻ mặt nước miếng. Cùng lúc đó, Âm Sơn Hắc Khôi cái này đầu lão yêu vận khởi âm khôi đại pháp, đầu nhập vào hắn thân hình ở trong chính đạo hắc khí, nếu như linh xà quái mãng bình thường theo tay của hắn đủ vai lưng, phát, tứ chi trong chui ra, cùng cái kia hai cái kim giáp thiên binh ác đấu tại một chỗ. Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu mượn nhờ cái này chính cổ hắc khí lực lượng, pháp lực một lần hành động phá tan bản thân cực hạn, nhưng ngưng sát chính tầng cuối cùng không địch lại luyện cương đẳng cấp, chỉ là trong chốc lát, hắn đã bị giết mồ hôi đầm đìa. Mỗi một lần cùng hai gã kim giáp thiên binh giao thủ, ngoài thân hộ thân thực sát bên trong mặt quỷ đều bị chấn quấn thân hoàng phi, trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm, tràn đầy nguy cơ, hoặc nhìn tựa hồ rất nguy hiểm, nhưng là ta coi hắn tùy thời đều có thể lật bàn, cái thằng này giống như sắp đột phá tầng kia cảnh giới. Bạch Thắng ánh mắt hay, vẫn là rất chuẩn, Âm Sơn Hắc Khôi tuy nhiên tại hai gã kim giáp thiên binh giáp công phía dưới, lộ ra nguy hiểm muôn dạng, nhưng lại tổng có thế dựa vào quỷ dị công pháp. Nhiều lần biến nguy thành an, hơn nữa khí tức trên thân ngày càng mạnh mẽ, cái kia chính đạo hắc khí cuồn cuộn không giúp cho hắn rót vào cường hoành lực lượng, lại để cho cái này đầu lão yêu tùy thời cũng có thể đột phá ngân sát cấp độ, bước vào luyện cương cảnh giới, muốn trước chặt đứt cái này chính cổ hắc khí, mới có thể tuyệt hắn niệm tưởng. Bạch Thắng hai tay nhất trà sát, phi kiếm tự quay đầu thẳng đến trong đó một cổ hắc khí mà đi, chỉ tiếc lúc này đây hắn lớn nhất đoạn bản lại lọt ngọn nguồn nhi. Mặc kệ Bạch Thắng như thế nào thúc giục kiếm quang, chỉ có thể đem vẻ này hắc khí xoắn tán một chút, lập tức vẻ này hắc khí tự lại ngưng tụ thành một cổ, để cho chúng ta bắt điểu sinh đại gia cũng chỉ có thể không thể làm gì. Lão tử nếu là có ngưng sát tu vị, cho dù chỉ là ngưng sát tầng thứ nhất, cũng đã sớm đem cái này vương bát đảng giết chết 17-18 lần, ở đâu dùng được lấy già như vậy mèo bắt tu, chán đến chết. Bạch Thắng tức giận quy tức giận, nhưng hắn biết rõ loại này cảm xúc không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể đem còn lại hy vọng đều ký thác vào La Vũ Tuyền trên người, thế nhưng mà cái này hung hãn bé gái cũng tự hồ không có gì dịu chiêu rồi, chỉ có thể toàn lực ngự kiếm hung ác chém Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu, nhưng Âm Sơn Hắc Khôi nhiều hơn cái kia chính cổ hắc khí hộ thể, tự không bao giờ, nửa sợ nàng phi kiếm, chỉ là một đạo hắc khí tung hoành, là có thể đem La Vũ Tuyền hai phần kiếm tiên đều ngăn cản. Bạch Thắng nhìn đến sâu sắc lắc đầu, nếu hắn có La Vũ Tuyền tu vị, có La Vũ Tuyền kiếm thuật, lúc này đã sớm nhân kiếm hợp nhất, lại để cho Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu biết không phải là mỗi người cũng dám tại hắn mách điểu sinh đại gia trước mặt hát vang, gió thổi tiểu di di thật mát thoải mái, thằng này đem cái kia chính căn lại thô vừa đen vừa lớn lại dài đồ chơi vung qua vung lại, thật sự là tốt lấy người ghét. Bạch Thắng xoắn một vòng gặp xoắn không tiêu tan cái kia chính cổ hắc khí, trong lòng khẽ động, liền thanh phi kiếm xoay vòng phụ bảy cái vận chuyển pháp đi lên. Bạch Thắng từ khi ngưng này 108 miếng phù lục về sau, xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh, bên trên pháp thuật đã đều có thế vận dụng tự nhiên, thậm chí còn có thế dùng số nhiều hình thức vận dụng. Cái này 7 cái vận chuyển pháp cùng một chỗ phát động, nhất thời nuốt nạp non nửa hắc khí, cuồn cuộn không dứt đưa vào Bạch Cốt Xá Lợi bên trong. Tuy nhiên Bạch Thắng không thể triệt để giai đoạn cái này một cổ hắc khí, nhưng lại quấy nhiễu cái này một cổ hắc khí vận chuyển, đối với đang tại cùng hai cái kim giáp thiên binh đánh nhau chết sống Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu mà nói, là được một hồi tai nạn. Pháp thuật thứ này thường thường chỉ là sai một ly, muốn đi 1000 dặm, liên tục 2 lần thất thủ. Âm Sơn Hắc Khôi đã bị một gã kim giáp thiên binh hung hăng một đao chém trúng eo, sườn, lôi thôi. Cái này đầu lão yêu cũng là hung hãn, vậy mà một tiếng hét to, chính cổ hắc khí đột nhiên co rút lại, đem mình cùng tên kia kim giáp thiên binh khốn lại với nhau. La Vũ Tuyền có chút cắn răng, liền thao túng một gã khác kim giáp thiên binh như củ điên cùng tấn công không ngớt. Cái này hai gã kim giáp thiên binh đều là cầm trong tay kim đao, tiện tay liền có thể phát ra lợi hại đao khí, liên tục mấy chục đao hung ác đánh xuống đến. Âm Sơn Hắc Khôi thao túng chính cổ hắc khí nhất thời bị chặt tán loạn hơn phân nửa, nhưng chỉ cái này giây lát, chốc lát công phu, bị hắc khí quấn quanh kim giáp thiên binh thân ảnh tự hư ảo ảm đạm xuống. Cái này hai gã kim giáp thiên binh đều là phù tiễn biến thành, bên trong ẩn chứa pháp lực có hạn, vốn cũng cầm cự không được bao lâu, hiện tại bị âm sát khí ăn mòn, nhất thời tự suy yếu xuống dưới. Cho dù Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu cũng bị trọng thương không nhỏ, nhưng lại như cũ đáy lòng thoải mái. Một tiếng dữ tợn cùng tiếu, tự muốn đem thân ảnh ảm đạm cái kia tên kim giáp thiên binh triệt để tiêu diệt. La Vũ Tuyền cái này mùi giấy cũng là nhẫn tâm, chỉ một ngón tay, tên kia kim giáp thiên binh nhất thời nổ tung ra, cuối cùng một điểm pháp lực đều cốc bạo thông suốt tận. Âm Sơn Hắc Khôi không ngờ còn có loại biến hóa này, nhất thời bị tạc đã đoạn một đầu hắc khí, nhất thời dính liền không lên, dáng vẻ khí thế độc ác đã diệt 3 phần, không ổn a. Như vậy xuống dưới, cái này lão yêu càng ngày càng mạnh. Chúng ta chống đỡ không nổi nữa à, tuy nhiên hai người liên thủ coi như là đã thương nặng Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu, nhưng Bạch Thắng lại chợt cảm thấy phần thắng lại nhược một phần, dù sao phù tiễn biến thành kim giáp thiên binh thiếu đi một chỉ, cái, thực lực của hai bên đối lập, cũng không có hướng của bọn hắn bên này nghiêng, nhất là Bạch Thắng thấm thiết cảm giác được, Âm Sơn Hắc Khôi pháp lực tựa hồ càng ngày càng mạnh, cái kia chính cổ hắc khí hiển nhiên là hắn mưu đồ đã lâu tăng lên cảnh giới nguồn suối. Nếu là cái này đầu lão yêu một khi trong chiến đấu đột phá cảnh giới, hắn cùng La Vũ Tuyền nhất định là ổn chết rồi, cho dù hắn kiếm thuật lại cao, cũng nhịn không được vượt qua hai cái đại cảnh giới địch nhân, đã đến luyện cương cảnh giới liền có trong truyền thuyết ngự kiếm ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cấp bản lĩnh, song phản công kích nhất cự ly xa, tự nếu như dao găm cùng tên lửa xuyên lục địa một thật lớn, căn bản cũng không có đánh nhau chết sống giá trị, La Vũ Tuyền lại không Bạch Thắng lo lắng như vậy. Trong tay của nàng âm thầm khấu trừ mặt khác một quả phù tiễn, lại không bỏ được phát ra ngoài. Tuy nhiên cha mẹ của nàng đều là đắc đạo cao nhân, nhưng phù tiễn luyện chế không dễ, cũng không phải có thể đơn giản tiêu xài chi vật, dù sao vật ấy dùng một quả tự ít đi một quả, cũng không giống pháp khí có thể tùy ý sử dụng. Chỉ là nàng tuy nhiên không lo lắng có thể đánh bại Âm Sơn Hắc Khôi, nhưng có chút lo lắng chính mình đi ra trận này, vạn nhất hao tổn đồ vật quá nhiều, trở về sẽ bị cha mẹ quở trách. La Vũ Tuyền thầm nghĩ, mẫu thân giúp ta luyện chế vân triện lôi quang mạc cũng không biết thất lạc không, nếu lại tiêu xài vài miếng phù tiễn, những điều này đều là cha mẹ cho ta chuẩn bị, ngày sau gặp được nguy hiểm cứu mạng dùng, chẳng phải là muốn chọc bọn hắn không khoái, vạn nhất chê ta quá bướng bỉnh, đem ta cấm túc, không bao giờ, nữa để cho ta đi ra, cũng muốn bị tỷ tỷ chê cười chết, đi một đầu kim giáp thiên binh, Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu dần dần tự hòa nhau hoàn cảnh xấu. Chính đạo hắc khí dần dần dung hội một thân, lại để cho cái này đầu lão yêu khí tức trên thân dần dần có thế sợ lên. Bạch Thắng tuy nhiên không sợ mượn nhờ đồng bạn lực lượng, nhưng cũng sẽ không đem sở hữu tất cả hy vọng đều ký thác La Vũ Tuyền trên người, mắt thấy tình thế bất lợi, tự âm thầm suy nghĩ nên như thế nào vận dụng huyền minh thông u pháp. Cái lúc này, hắn tự chẳng quan tâm cũng bị La Vũ Tuyền thấy được, hắn huyền minh thông u cách nào so với xích thành tâm pháp cảnh giới kỳ thật còn yếu lực thấp. Nhưng bởi vì tu luyện sớm, lại có ngũ dâm tôn giả vài món pháp khí, cho nên uy lực lớn chút, nhưng là cường thịnh không nhiều lắm, cho nên Bạch Thắng cho dù đem huyền minh thông u pháp sử, khiến cho, dùng đến, cũng không dựng sào thấy bóng, thay đổi càng không chi diệu, chỉ có thể là lựa chọn chiến cơ, tranh thủ tấn công địch không sẵn sàng. Cái này lão yêu bản tôn xuất mã, trên người sơ hở quả thực không nhiều lắm, đáng hận ta pháp lực hay, vẫn, là quá thấp, trang bị càng là chênh lệch không thể càng kém. vượt cấp khiêu chiến cũng không phải càng nhiều thiểu cấp đã thành đó a. Âm Sơn Hắc Khôi cùng trong lúc kích chiến bỗng nhiên sâu hít thật sâu một hơi chân khí, đột nhiên phát ra kêu to, trên người yêu khí tăng vọt, bỗng nhiên bàn tay lớn một trảo, sinh sinh đem đầu kia kim giáp thiên binh xé thành hai đoạn, mà ngay cả La Vũ Tuyền cũng không thể tới kịp thúc giục cái này đầu kim giáp thiên binh tự bạo. Bạch Thắng cùng La Vũ Tuyền đều vẻ sợ hãi giật mình, cái này đầu lão yêu trên người hắc khí quay cuồng, thực sát chi lực cùng huyền âm chi khí dung hợp, đã bắt đầu dần dần chuyển biến khí chất. Cái này đầu lão yêu đã tu thành cương khí, chúng ta vẫn có rất xa bỏ chạy rất xa a. Bạch Thắng khẽ quát một tiếng, thúc giục La Vũ Tuyền một câu, cái này đã xem như hai người bọn họ lựa chọn tốt nhất, hướng trốn chỗ nào, đương nhiên là hướng trong nhà người trốn, có thế ta còn có thủ đoạn, vậy tranh thủ thời gian xử, khiến cho, a. Lại do dự trong chốc lát, chúng ta tự đồng mệnh uyên ương, gà bay trứng vỡ rồi. La Vũ Tuyền khuôn mặt hơi đỏ lên, tại đây giống như nguy cơ thời điểm. Bạch Thắng nói chuyện cũng không sao cố kỵ, cũng không có bình thường ra vẻ một nạp đần độn, nói chuyện tựu ngay thẳng chút ít. Bất quá Bạch Thắng nói đã là bọn hắn duy nhất lựa chọn, La Vũ Tuyền cắn răng một cái, đem một mực nắm ở trong tay một quả phù tiễn ném ra ngoài, nhất thời một đạo kim quang bay vút lên, hóa thành kiếm cầu vồng. Cái này một đạo phù tiễn phong ấn nhưng lại một đạo kiếm quang, đạo này kiếm quang vừa ra. Lập tức liền đem Âm Sơn Hắc Khôi hộ thân chính đạo hắc khí cùng một chỗ chặt đứt, tuy nhiên cái này đầu lão yêu ỷ vào canh kim tinh các hộ thể, như cũ không địch lại đạo này kiếm cầu vồng, chỉ là chèo chống dây lát, chốc lát đã bị kiếm cầu vồng xoắn một phát hai đoạn. Bạch Thắng vừa thầm kêu một tiếng tốt, tự có chút phát giác có chút không đúng, vội vàng đem nhà mình cái kia một lưỡi phi kiếm nghiêng nghiêng bay ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái này khẩu thấp kém đồng nát sắc vụn đã bị người một tan thành phấn. Âm Sơn Hắc Khôi rõ ràng không biết dùng cái gì pháp thuật, lừa dối, đã lừa gạt La Vũ Tuyền kiếm cầu vồng, vừa rồi đạo kia phù tiễn biến thành kiếm cầu vồng, chỉ là giết hết cái này đầu lão yêu một cái phân thân, hắn chân thân cũng đã lấn đến Bạch Ngọc Thuyền Hoa gần sát, tuy nhiên Bạch Thắng phản ứng nhanh, không biết làm sao hắn phi kiếm thật sự quá nát, Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu rõ ràng liền pháp khí cũng không cần, trực tiếp tự dùng tay không đem chi tạo thành nát bấy, không có phi kiếm Bạch Thắng sẽ không được biểu diễn đùa nghịch. Hắn cắn răng một cái đang muốn đem Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo thả ra, cùng cái này đầu lão yêu liều một cái, La Vũ Tuyền lại trước tiên đem đạo kia kiếm cầu vòng gọi về trở về. Tình hình chiến đấu động tác mau lẹ, chói mắt song phương tựu giao thủ hơn 10 lần, Âm Sơn Hắc Khôi rốt cục đột phá cương khí cảnh giới, trên người yêu khí quay cuồng, mây đen bốc hơi. Vốn là hộ thân thực sát đều hóa thành cuồn cuộn huyền âm cương khí, thân pháp qua như điện, không thể nắm lấy, cách khác mới khó đối phó gấp 10 lần. Dù là La Vũ Tuyền đem ẩn dấu thủ đoạn tay thi triển đi ra, lại liên tục thúc giục phi kiếm, Bạch Ngọc Thuyền Hoa, thực sự nếu không có thế rung chuyển cái này lão yêu mảy may, Âm Sơn Hắc Khôi ỷ vào thân pháp sự việc nhanh chóng, vòng quanh Bạch Ngọc Thuyền Hoa phi động qua, bỗng nhiên biến mất, La Vũ Tuyền căn bản là bắt không đến thân ảnh của hắn, Bạch Thắng cái lúc này, dứt khoát tự triệt để buông tha cho, càng 30 cấp giết quái là dũng hoành vô song. Càng 300 cấp giết quái, đó là S13 bên trong máy bay chiến đấu, hy vọng tiếp theo xuyên việt mệnh có thể tốt đi một chút, không muốn khổ bức thành đoạn mệnh quỷ bộ dạng như vậy, bà ngoại không thân, cậu không yêu, chính yếu nhất chính là vận khí còn kém, đều ảnh hưởng đến nhà của ngươi Bách Điểu Sinh đại gia nữa à. Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu tự hồ cũng không vội mà đem hai người giết chết, mà là chợt xem phía trước, chợt xem tại về sau, vòng quanh Bạch Ngọc Thuyền Hoa nhanh quay ngược trở lại, thân pháp phiêu hốt. Thật dài âm hiểm cười lạnh, tự hồ nhất định đem hai người dọa cái bị dày vò, tâm thần sụp đổ cái này mới ra tay kết quả hai người tánh mạng. La Vũ Tuyền tuy nhiên còn tại liều mạng chèo chống, nhưng Âm Sơn Hắc Khôi cố ý du đấu, hit and run, bất quá một nén nhang công phu sẽ đem nàng thả ra kiếm cầu vòng đánh nát, canh kim tinh cắt bay ra, nhất thời đem cô nàng này hai lưỡi phi kiếm cũng bao lấy. La Vũ Tuyền cũng không có Bạch Thắng cái loại này tùy cơ ứng biến kiếm thuật, nhất thời bày kiếp trước. Cũng chỉ có thể hoảng loạn nhìn xem Âm Sơn Hắc Khôi toàn thân cao thấp bay loạn mặt người, càng ngày càng là tới gần, Bạch Ngọc Thuyền Hoa thúc giục mấy lần, cũng bày không thoát cái này lão yêu, ha ha ha. Hai cái tiểu bối, các ngươi rõ ràng dám đến xấu chuyện tốt của ta, nếu không là các ngươi, ta Âm Sơn Hắc Khôi chẳng những có thể dùng đột phá luyện cương cảnh giới, càng có thể mượn nhờ thành cánh lăng mấy chục vạn nhân khẩu huyết tế, một lần hành động đem cương khí tu luyện tới 4-5 tầng, khi đó tung hoành thiên hạ. Nơi nào không thể đi được, hết lần này tới lần khác bị hai người các ngươi tiểu bối quấy, để cho ta chỉ có thể miễn cưỡng bước vào luyện cương chi cảnh, thời điểm còn muốn vất vả tu luyện không biết bao nhiêu năm, mới có thể đem huyền âm cương khí tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Hai người các ngươi ngược lại là nói, các ngươi có nên hay không chết, hai người chúng ta đương nhiên không nên chết, ngược lại là ngươi thằng này tuyệt bức đáng chết a. Âm Sơn Hắc Khôi lao thao, Bạch Thắng thấy hắn còn không hạ thủ, đáy lòng lại xuất hiện vài phần chờ mong, thầm nghĩ, chớ không phải là dựa theo chính quy con đường, lão tiểu tử đó nói nhảm một phen, một chút, cứu binh đã tới rồi vậy. Bạch Thắng vốn cũng đều bất cứ giá nào rồi, đã sớm đem sinh tử không để ý, lập tức liền trả lời lại một cách mỉa mai, hai người môi thương khẩu chiến 7-8 cái hiệp, Âm Sơn Hắc Khôi chẳng những bại hạ trận đến, hơn nữa bại cực thảm. Bạch Thắng cũng là tại diễn đàn cùng hơi bác bên trên hỗn lăn lộn qua người, các loại miệng pháo, tiết mục ngắn đều là há miệng sẽ tới, tự hồ Âm Sơn Hắc Khôi loại này, bình thường sẽ không lấy người đấu võ mồm dế nhủi, ở đâu là Bách Điểu Sinh đại gia đối thủ. Bạch Thắng chỉ là tá lực đã lực, chuyên môn theo Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu trong lời của mình tìm sơ hở, đem cái này đầu lão yêu ép buộc phẫn hận muốn chết, cao giọng mắng, ngươi tiểu tặc rơi vào ta tay, tất nhiên hung hăng tra tấn, đem ngươi luyện làm âm binh mỗi ngày ép buộc, phương giải mối hận trong lòng của ta, nhìn ngươi bộ dạng này đức hạnh, thay đổi người khác ta tất nhiên khuyên ngươi một câu, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhà mình bộ dáng, nhưng nhìn ngươi cái này tôn trọng. Sợ là đã tu luyện tới liền nước tiểu cũng vung không đi ra a. Nhân sinh thật sự là đặc biệt, sao bi ai a? Ngươi còn có thể nói cho ta biết, trên người cái gì linh kiện còn là nhân loại không? La Vũ Tuyền tự hỏi coi như là tính cách khiêu thoát, nhanh nhẹn, thường xuyên tinh nghịch chi nhân, nhưng tự hồ Bạch Thắng như vậy, trở mặt là có thể đem Âm Sơn Hắc Khôi già như vậy yêu mắng 72 khiếu khói bay, mà ngay cả gần đây luyện tựu cương khí cảnh giới đều có chút bất ổn, chẳng những cả gan làm loạn. Miệng lưỡi càng là linh hoạt đã đến không thể tưởng tượng người, nàng nhưng cũng là bình sinh ít thấy, nàng La đại tiểu thư cả đời cũng chưa từng nghe qua như vậy rất nhiều, rất ít mang chữ thô tục, mắng chửi người mắng như thế quẹo vào, thường thường muốn bên trên tưởng tượng mới có thể minh bạch nói gỡ. Thời gian dần trôi qua La Vũ Tuyền liền có chút ít xấu hổ, không lớn muốn nghe, nhưng lại có nhịn không được muốn nghe, Bạch Thắng còn có thế lại trách mắng cái gì hoa biệt bận tử đến. Bạch Thắng tự nghĩ chết sống cũng không phải hắn làm được rồi chủ, dứt khoát tự mở rộng cùng Âm Sơn Hắc Khôi mắng nhau, cái này lão yêu bắt đầu còn muốn vận dụng lời lẽ, thần lưỡi, chi lực phản công, nhưng về sau, Bạch Thắng mắng 10 câu hắn cũng không kịp phản bác một câu, lúc này mới thẹn quá hóa giận, hung dữ kêu một tiếng, mặc dù ngươi miệng lưỡi bén nhọn, như cũ muốn trong tay ta nhận lấy cái chết, lão tử sau khi chết lại xuyên việt một lần, 20 phút sau lại là một đầu hảo hán, sợ ngươi tại sao? Bạch Thắng mắng thoải mái, tự không lớn cố kỵ bên người còn có người bên ngoài, dù sao hắn cũng biết La Vũ Tuyền căn bản là nghe không hiểu mà nói, đây đã là hai cái thế giới ở giữa phát giác, cho nên yên tâm người can đảm vô cùng. Hắn nhìn Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu thẹn quá hóa giận về sau, bàn tay lớn một trảo, liền có một đoàn hắc khí hóa thành 5 ngón tay, đúng vào đầu bắt xuống, tự muốn liều chết phản kháng thoáng một phát. Mặc dù không thể thoát thân, ít nhất cũng cho Âm Sơn Hắc Khôi tạo thành một điểm phiền toái. Ngay tại hắn ngắt pháp quyết tự muốn đem Bạch Cốt Huyễn Âm Thần Trảo phát ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên một tiếng sét đánh, vô số kim quang nếu như xà điện thiểm, chỉ là trong khoảnh khắc sẽ đem thành kim lăng trên không bao phủ hắc khí xua tán. Đây cũng là nơi nào đến đại lão, xuất hiện đẹp trai như vậy khí, tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong cõi chết, Bạch Thắng cái thứ nhất muốn không phải may mắn, mà là âm thầm khấu trừ 7-8 nhớ pháp thuật. Sợ Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu bỗng nhiên thi triển sát thủ, trước đem mình cùng La Vũ Tuyền treo rồi, xong, tại đối phó mới tới địch nhân. Loại này chiến thuật hắn Bách Điểu Sinh đại gia thường dùng, khó tránh khỏi Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu quái không có loại này kế sách cũ. Cũng may Âm Sơn Hắc Khôi cái này lão yêu không có uổng phí thắng loại này thiên truy bách luyện xảo trá, không phải trước tiên đem hắn và La Vũ Tuyền giết, mà là lập tức quay đầu đi đối phó mới tới địch nhân. Mới tới cái kia người cũng không biết là cái đó một nhà phái con đường, ra tay tự là vô số màu vàng lôi điện, lôi quang loạn oanh, vừa vặn khắc chế Âm Sơn Hắc Khôi pháp thuật, Bạch Thắng chỉ thấy nửa trên bầu trời một đạo kim sắc lôi quang cùng chính cổ hắc khí tranh đấu không dưới, hắc khí liên tiếp bại lui, trước sau nửa canh giờ không đến, Âm Sơn Hắc Khôi tự rít lên một tiếng đột nhiên hướng nam chạy trốn dưới đi, cái kia đạo kim sắc lôi quang lập tức tự đuổi theo dưới đi, vừa lúc đó có một thanh âm quen thuộc cao giọng quát. Thượng diện là cái đó một nhà đạo hữu, Minh Đạo Am, Dài Dương Động, Phi Vân Khe, Tiểu Thương Sông, Thập Lục Gia Môn Phái lúc này trừ yêu. La Vũ Tuyền có chút khinh thường nhếch miệng, thấp giọng nói ra, những người này cộng lại cũng đấu không lại Âm Sơn Hắc Khôi, sẽ không một cái tu vị có thể đã qua ngưng sát tầng 5. Ta không muốn để ý tới bọn hắn, chúng ta đi thôi, không thể Bạch Thắng nói cái gì, La Vũ Tuyền lập tức đem Bạch Ngọc Thuyền Hoa thúc giục, nhìn trời tự bỏ chạy, Bạch Thắng xuống nhìn lại, thấy được 20-30 cái huyền môn vũ sĩ, nữ có nam có trong đó hắn nhất thuộc, quen thuộc, cũng là duy nhất quen thuộc đúng là Doãn Khánh Tuyết. Tại Doãn Khánh Tuyết bên người có một cái lớn tuổi chính là Đạo Cô, thoạt nhìn 27-28 tuổi, mỹ mạo động lòng người, giữa lông mày có chút có một tia sát khí ngang, làm cho nàng tại thanh lệ bên trong dẫn theo ba phần hàm uy. Người còn lại Bạch Thắng cũng không nhận ra, cũng tự chẳng muốn nhìn nhiều, hắn ngược lại là muốn cùng Doãn Khánh Tuyết nhiều mời đến vài tiếng, không biết làm sao La Vũ Tuyền khống chế Bạch Ngọc Thuyền Hoa phi quá nhanh, cho nên hắn cũng chỉ có thể cùng Doãn Khánh Tuyết bỏ qua. Cô nàng này chẳng những đấu pháp bưu hãn, mà ngay cả làm việc nhi đều như vậy lưu loát, cũng thế, ta xuống dưới thì ra là nói hưu nói vượng vài câu, không cùng những người kia chạm mặt cũng tốt, miễn cho địa phương nào lọc chân ngựa. Bạch Thắng vừa rồi lại nuốt hấp không ít huyền âm chi khí, lúc này đại chiến đã qua, Âm Sơn Hắc Khôi bị không biết vị cao nhân kia truy chạy thục mạng, đương nhiên cũng sẽ không hắn chuyện gì rồi, tự dứt khoát ngồi ngay ngắn ở Bạch Ngọc Thuyền Hoa phía trên. Luyện hóa Bạch Cốt Xá Lợi nội tồn trữ huyền âm chi khí, trên đường trở về, La Vũ Tuyền cố ý đem Bạch Ngọc Thuyền Hoa tốc độ chậm dần, không giống đến thời điểm như vậy vội vàng, ngược lại là có thêm vài phần du sơn ngoạn thủy ý tứ hàm xúc. Bạch Thắng chỉ tốn liền 3 canh giờ sẽ đem sở hữu tất cả huyền âm chi khí luyện hóa, đều chuyển thành huyền minh thông u pháp tu luyện ra chỉ mỗi hắn có huyền minh chi khí, hắn cũng đừng vội mà đem những này huyền minh chân khí đều chuyển thành pháp lực. Mà là đứng dậy từ phía trên không xuống nhìn lại, nhất thời sủng nhục đều quên, vui vẻ thoải mái, đến thời điểm Bạch Thắng hạng nặng tâm tư đều tại cân nhắc học trộn đến pháp thuật, căn bản cũng không có xem thật kỹ ngắm cảnh gây nên, hiện tại tâm tình buông lỏng, lại là không đồng dạng như vậy tâm tình. Bạch Thắng xuyên Việt đã đến cái thế giới này về sau đã không phải là lần thứ nhất bay lên không trung, chỉ là mỗi lần cũng không phải lại gần bản lãnh của mình, là bị người khác mang theo bay lên. Mỗi lần tư và tự không lớn là tư vị, đánh giá tối đa dăm 3 tháng, ta có thể đột phá tiên thiên tứ cảnh cửa ải cuối cùng, nhưng kế tiếp nên như thế nào mới có thể ngưng sát, tự có phần phí sầu tư. Nếu Chu Thương có thể làm cho ta tại vô tâm xem ngưng sát, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng là ta cảm giác, cảm thấy hắn đối với ta có an bài khác, hoặc là lần trước tại Nhị Long Am phụ cận phát hiện cái kia chỗ địa sát âm huyệt cũng có thể, nhưng ta còn thiếu ngưng sát tâm pháp. Nếu là ta không muốn tại xích thành tâm pháp bên trên bất quá tiến cảnh, huyền minh thông u pháp cũng không phải buồn những này, cái môn này đạo pháp chỉ cần có cửu u chi địa huyền âm chi khí có thể ngưng sát, căn bản không cần địa sát âm huyệt, tâm pháp cũng đầy đủ hết, nhưng của ta huyền minh thông u pháp mới tương đương với luyện khí nhập khiếu tu vị, muốn ngưng sát đoán chừng ít nhất cũng phải 3 năm thì giờ âm. Bạch Thắng trong đầu tính toán qua, trong lúc nhất thời buồn vô cớ như có điều suy nghĩ. La Vũ Tuyền đối với hắn càng ngày càng là hiếu kỳ, gặp Bạch Thắng tựa hồ suy nghĩ tâm sự nhi, cô nàng này nhịn không được hỏi, Đoạn Khuê sư huynh như thế nào tựa hồ có chút thương cảm, chẳng lẽ là vì thành cánh lăng dân chúng? Bạch Thắng thật đúng là không phải lo lắng gia quốc nhân vật, nghe vậy không khỏi sắc mặt trở nên hồng, thành thành thật thật hồi đáp, ta chỉ là lo lắng sau khi trở về, sẽ bị sư phụ đuổi xuống dưới, nếu không có thế cầu tiên hỏi. Cũng tịnh không có nghĩ nhiều như vậy. Bạch Thắng trả lời như vậy trung thực, chuyển nhượng La Vũ Tuyền nhiều sinh ra thêm vài phần hảo cảm, ăn ăn một cười nói, nếu Chu Thương chân nhân không muốn ngươi, ngươi bái nhập cha ta môn hạ tốt rồi. Tuy nhiên lão nhân gia ông ta không bị đồ đệ, nhưng là có ta giải nghĩa, nói không chừng có thể thu ngươi. Bạch Thắng nhịn không được mỉm cười, mở nửa câu chơi cười nói, chớ không phải là, yêu nghiệt. Xem bản chân nhân thu ngươi, cái chủng loại kia thu pháp sao? La Vũ Tuyền chưa từng nghĩ Bạch Thắng trả lời như vậy thú vị, nhịn không được lại là nở nụ cười một hồi, hai người từng đồng cam cộng khổ, sóng vai kháng địch một hồi, lúc này hào khí vi diệu, dần dần có thêm vài phần thân cận chi ý. Bạch Thắng thật cũng không nghĩ tới cùng vị này tiên nhị đại đại tiểu thư như thế nào, chỉ là cảm thấy La Vũ Tuyền cũng là tính toán một cái thú vị nhi bằng hữu, cho nên nói cười không khỏi, cũng sẽ không nhiều như vậy cố kỵ, dần dần thả ra thêm vài phần chính mình bản sắc đến. Không tại ra vẻ Đoạn Khuê cái chủng loại kia chân thật, không thể không nói, hắn loại tính cách này so Đoạn Khuê cái chủng loại kia tính cách thay đổi lấy được nữ hài nhi gia ưa thích, cho nên hai người gần trở lại Thiên Đô Phong thời điểm, đã trở nên không có gì giấu nhau, nhiễm nhiên đàng hoàng hảo hữu bộ dáng. La Vũ Tuyền ép buộc Bạch Ngọc Thuyền Hoa lọc vào Thiên Đô Phong bên trong, trước tiên đem Bạch Thắng đặt ở bên trên đã trở lại cái kia tòa đại điện, nói muốn đi đổi một kiện quần áo, liền lời đầu tiên đi nha. Bạch Thắng cũng là tính toán người sành sỏi, chính mình đi vào trong đại điện, tự tùy ý tìm một cái mặt ngọc đài sen ngồi xuống, xem La Thần Quân vợ chồng như cũ tại diễn luyện pháp thuật, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật dùng Bạch Thắng hiện tại ánh mắt còn nhìn không ra đến, hắn chứng kiến La Thần Quân vợ chồng là ở cái này tòa trong đại điện, kỳ thật cả hai tầm đó cách xa nhau chỉ, cái, sợ cũng có trăm ngàn dặm xa gần, chỉ là bị trận pháp cách trở. La Thần Quân vợ chồng chỗ tu luyện, căn bản là khắp nơi một cái khác không gian, bằng không thì hai người diễn thử pháp thuật, đã sớm đem cái này tòa đại điện toàn bộ bị phá hủy rồi. Lúc này đây La Vũ Tuyền đi thời gian cái gì dài, lập tức đã là 3-4 canh giờ đi qua. Cũng không thấy vị này muội giấy trở về, Bạch Thắng dù là tu luyện người, cũng cảm giác trong bụng có chút đói khát. Hắn tả hữu dò xét, không gặp cái này tòa đại điện có cái gì tham ăn đồ vật, không khỏi thầm nghĩ, trên người của ta ngược lại là có chút lương khô, chỉ là đã sớm khô cứng không có thể vào miệng rồi, tại đây tốt xấu cũng nên có chút hoa quả, bằng không ta ra đi tìm một phen, một chút, nhìn xem có cái gì có thể vào miệng đồ vật. Bạch Thắng đứng lên, vừa phải ly khai đại điện. Chợt nghe được trong đại điện một tiếng ầm vang, hết thảy cảnh trí toàn bộ biến mất, chỉ có thể nhìn đến một đoàn thải quang, tự hồ đang tại vượt qua thiên sơn vạn thủy bay tới, trong lúc nhất thời lại như thế nào đều phi không đến cái này tòa trong đại điện. Ngươi là người phương nào, vì sao xuất hiện ta tu luyện sấm rền trong điện? Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, sau đó theo trong hư không liền đi ra một nam một nữ, đúng là La Thần Quân vợ chồng. Bạch Thắng chẳng những lãnh đạm liền vội vàng không người thi lễ, nói ra: ta là Xích Thành Tiên Phái Chu Thương Lão Tổ tọa hạ thứ 16 người đệ tử tên gọi Đoạn Khuê, lần này tới là thay ta gia sư phụ cho La Thần Quân tiền bối tiễn đưa một phong thư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự tình khác, gia sư chưa từng phân phó, mới vừa rồi là La Vũ Tuyền sư muội dẫn ta tới đây chờ, nàng đi không lâu, còn chưa trở về, cho nên chỉ có ta một người tại. Bạch Thắng đem tiền căn hậu quả bàn giao tin tường, La Thần Quân vợ chồng sắc mặt tuy nhiên cũng tất cả không có cùng, La phu nhân hơi hơi có một điểm mỉm cười, La Thần Quân lại hiếm có lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bạch Thắng đem sư phụ Chu Thương thư mới tự rước ra, La Thần Quân dò xét tay khẽ vẫy, liền đem cái này phong thư lăng không chiêu đã đến trong tay. Hắn mở ra thư nhìn trong chốc lát, sắc mặt hơi đổi, liền đem cái này phong thư lại cho bên người phu nhân. La phu nhân nhìn cái này phong thư đã có thể cẩn thận nhiều hơn, từ trên xuống dưới đem cái một trang giấy thư, rõ ràng nhìn một nén nhang công phu, lại để cho Bạch Thắng đáy lòng hơi có chút sợ hãi, thầm nghĩ, Diêm Phù Đề thế giới cùng Trung Quốc cổ đại đồng dạng, viết chữ dùng đều là bút lông, cho nên coi như là chữ nhỏ, kiểu chữ cũng khá lớn. Cái này phong thư tối đa cũng chỉ có 200-300 cái chữ, có thể xem bao lâu thời gian, La phu nhân nhìn lâu như vậy. Có phải hay không cái này phong thư có cái gì cổ quái chỗ? Bạch Thắng đang suy nghĩ, có phải hay không là nhà mình sư phụ làm cái gì hoa văn, lại để cho chính mình hội, sẽ, sâu sắc không may, chợt nghe được La Thần Quân lặng lẽ một tiếng lạnh cười nói, Đoạn Khuê tiểu tử, ngươi cũng đã biết cái này phong thư bên trên đã viết cái gì? Bạch Thắng lắc đầu, hắn thật đúng là không có mở ra xem qua, cho nên hoàn toàn không biết, hắn vốn cũng không cho rằng cái này phong thư sẽ cùng chính mình có bao nhiêu quan hệ. Nhưng nhìn La Thần Quân cái kia phó biểu lộ, tự hồ chính mình thiếu hắn rất nhiều bạc, nhất thời do dự mà bắt đầu, hỏi, không biết tiền bối có cái gì chỉ giáo. Thế nhưng mà cái này phong trong tính thư đề cập phản bối, La Thần Quân lặng lẽ cười cười, nói ra, sư phụ ngươi Chu Thương trong thơ thay ngươi cái này hay đồ nhi cầu hôn, muốn lấy đi nhà của ta đại nữ, nhìn tiểu tử ngươi cũng không có gì xuất sắc, dựa vào cái gì tự xứng đôi nữ nhi của ta, Chu Thương đã sớm già nên hồ đồ rồi. Nếu hắn đem đại đệ tử công giả trường kêu đến, hoặc là ta còn sẽ xem xét vài phần, La Thần Quân ngụ ý, rất là xem thường Bạch Thắng, La phu nhân lại cười mỉm, cao thấp đánh giá Đoạn Khuê vài mắt, bỗng nhiên nói ra, xem sư điệt nhi tu vị, là đã đến tiên thiên tứ cảnh luyện pháp cảnh A. Đánh giá không lâu có thể ngưng sát rồi, ngươi có thế có tính toán gì không, muốn tu luyện cái gì ngưng sát pháp môn, Bạch Thắng lắc đầu nói ra, sư phụ ta không có đề cập chuyện này. Ta cũng không biết nên lựa chọn như thế nào tu luyện con đường, La Thần Quân lặng lẽ một tiếng cười lạnh, hắn còn có thể nói cái gì? Chu Thương là đem ngươi giao cho ta, nhà mình lại muốn tiết kiệm đi vừa phân tâm lực. Cũng thế, đã năm đó chúng ta có một câu nói đùa, hắn đều đến ứng thề rồi, ta còn có thể đổi ý không thành, theo hôm nay lên, ngươi chính là ta Thiên Đô Phong đệ tử, về phần phải chăng có thể đem con gái gả cho ngươi, chờ ngươi luyện tựu cương khí, nhắc lại việc này nhi a. La Thần Quân dứt lời, tựu là một phất ống tay áo, hóa thành một đạo kim hồng đảo mắt đi không đề cập tới. Bạch Thắng đáy lòng lúc này đã là phiên giang đảo hải, giờ sông lấp biển, gợn sóng ngập trời, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, nhà mình sư phụ rõ ràng cho hắn như vậy một phần ưu chênh lệch. La Vũ Tuyền hắn là bái kiến rồi, quả nhiên sắc nước hương trời, là cái tuyệt đỉnh nhan sắc tiểu mỹ nhân, xuất thân lại là tiên nhị đại, cha mẹ đều xem như tiên nhân, gia nghiệp cũng khá lớn, cho dù cha vợ không để cho chút ít đồ cưới, hoặc nhiều hoặc ít, lộ ít đồ đi ra, cũng tận đủ Bạch Thắng chơi đùa rồi. Nhưng loại này bỗng nhiên rơi trên đầu công việc tốt, lại để cho Bạch Thắng có loại hư ảo bất định cảm giác, thậm chí hắn đều cảm thấy, chuyện này ở bên trong chỉ sợ còn có cái gì thuyết pháp, cũng không phải như vậy đơn giản. La phu nhân tại phu quân đi về sau, cũng không có cũng đi theo ly khai, mà là chậm rãi đánh giá đến Bạch Thắng đến, hỏi lung tung này kia, đem lúc trước hắn tu luyện như thế nào, tại Xích Thành Tiên Phái lại có cái gì giao hảo đồng môn, gia thế như thế nào, nhất thiện cái gì pháp thuật đều nhất nhất hỏi. Bạch Thắng tại phía trên này tự nhiên sẽ không đánh dập đầu vấp, đều đem nhất tình huống chân thật từng cái nói, tự nhiên hắn học trộm người ta pháp thuật công việc, còn có học trộm huyền minh thông u pháp công việc, hắn là một chữ cũng sẽ không biết đề. La phu nhân hỏi nhiều, tự hồ cũng có 7-8 phần thỏa mãn, đối với hắn cười nói, nhà tôi tựu là cái này tính tình, đã có Chu Thương sư huynh cái này phong thư, nói đến chúng ta cũng không tính là người một nhà rồi, bất quá ta gia hai đứa con gái đều có chút tính tình. Chuyện này ta cũng không dám thay các nàng làm chủ, ngươi hay, vẫn, là tự nếu như phu quân ta nói, trước tiên ở Thiên Đô Phong ở lại, cùng ta vợ chồng cùng một chỗ tu luyện, cũng cùng của ta hai đứa con gái nhiều chút ít kết giao, nếu là có thể cảm tình hòa hợp, liền đem Ngọc Tuyền gả ngươi cũng không ngại, thậm chí nếu là ngươi coi trọng Ngọc Cơ cũng không phải là không thể được a, chỉ cần các nàng tỷ muội nguyện ý. La phu nhân bày ra một bộ trưởng bối bộ dạng, Bạch Thắng cũng chỉ có thể xấu hổ nghe. Trong lòng lại suy nghĩ loạn phiêu, ngẫu nhiên bị bất đắc dĩ trả lời một câu, cũng đều là trong quy trong cũ. Nhưng La phu nhân vấn đề, lại càng ngày càng là xảo trá, mặc dù chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia là cái xuyên Việt khách, cũng dần dần có chút ngăn cản không nổi ý tứ. Cũng may đem làm hắn cái trán đầy mồ hôi, sau lưng cũng nhanh ướt thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm thay hắn giải vây, mẫu thân, ngươi cùng phụ thân đều xuất quan sao? Một người mặc xanh nhạt quần áo thiếu nữ khoan thai đi tới, khí chất thanh tao lịch sự, nhìn thấy Bạch Thắng nhẹ nhàng cười cười, kêu một tiếng, Đoạn Khuê sư huynh. Bạch Thắng thấy là La Vũ Tuyền đã đến, vốn là nhẹ nhàng thở ra, nhưng là lập tức tự hơi sững sờ, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được cô bé này nhi phi thường lạ lẫm, cùng cái kia khống chế Bạch Ngọc Thuyền Hoa đụng âm sơn hắc khôi lão yêu muội giấy, cơ hồ tự là bất đồng người, tự hồ càng giống là hắn vừa tới Thiên Đô Phong. Đem hắn tiếp vào người thiếu nữ kia, Bạch Thắng vốn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là đem ý nghĩ này dưới đáy lòng có chút đảo quanh, cười thầm chính mình tất nhiên là nghi thần nghi quỷ, được phép người ta nữ hài nhi tại trước mặt cha mẹ đều so sánh rụt rè, cũng không khí chất biến hóa, nhưng hắn cái này não bổ giải thích, chỉ tồn tại hơn 10 giây đã bị sinh sinh đánh vỡ, đem làm cái kia thiếu nữ áo lục dáng vẻ thước tha mềm mại đi sau khi đi vào, theo sau lưng của nàng thò ra một cái khác giống như đúc cái đầu nhỏ. Nhìn Bạch Thắng liếc, làm cái mặt quỷ, Bạch Thắng lúc ấy tự chấn kinh rồi, ta lặt cái đi, vừa rồi nghe qua La Thần Quân vợ chồng nhắc tới nhà bọn họ lưỡng con gái, có thế ta không muốn qua là tỷ muội song sinh a, đến tột cùng cái nào là La Vũ Tuyền, cái kia phải. Cái kia gọi La Ngọc Cơ, vốn Bạch Thắng cũng sẽ không nhiều muốn, nhưng phía trước chính là cái kia nhận thức hắn gọi Đoạn Khuê, đằng sau chui đi ra cái này đối với hắn mặt quỷ, hiển nhiên là đều biết hắn. Bạch Thắng còn nghĩ mãi mà không rõ, đã có thể Bạch sinh ra một cái đầu rồi, trong lúc nhất thời, hắn nhìn cái này đối với tỷ muội song sinh, nhất thời tự thần sắc cổ quái, La phu nhân dịu dàng cười cười, cũng không cùng hai đứa con gái nhắc tới đề tài mới vừa rồi, lại càng không nói Chu Thương thay đồ nhi cầu thân công việc, chỉ là như lơ đãng nói, Chu Thương chân nhân gần đây thu đồ nhi quá nhiều, hắn vô tâm xem địa sát âm huyệt không đủ tràn đầy, Đoạn Khuê vừa nhanh muốn ngưng sát. Cho nên sẽ đưa đến nhà của chúng ta, muốn tại Thiên Đô Phong ở một đoạn thời gian, các ngươi đã đến, vừa vặn giúp ngươi Đoạn Khuê sư huynh an bài chỗ ở, ta còn muốn đi với các ngươi phụ thân nói chút ít lời nói. La phu nhân nhàn nhạt vài câu, đem Đoạn Khuê vứt bỏ cho nhà mình hai đứa con gái, liền cũng hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh lá cây mà đi. Bạch Thắng đưa mắt nhìn La phu nhân độn quang biến mất, lo nghĩ về sau, cảm thấy hay, vẫn là giả ngu, không đi hỏi đến tột cùng là ai đi với ta một chuyến thành cánh lăng loại này tự nhiên ngốc vấn đề, hắn chỉ là ôn hòa cười, nói ra, chỉ sợ muốn phiền toái hai vị sư muội rồi, vi huynh thập phần băn khoăn. Không biết hai vị muội tử, vị nào là tỷ tỷ, vị nào là muội tử, thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự ôn nhu mặc áo xanh lục thiếu nữ có chút một điểm tráng đáp, tiểu muội là tỷ tỷ La Vũ Tuyền, ta vị này muội tử có thế tinh nghịch nhanh, có cái chiêu gì gây, Đoàn huynh chớ trách, Bạch Thắng trong lòng tự nhủ nói, ta có thế quái cái gì. Có một đáng yêu muội giấy cùng, vui mừng còn không kịp, đương nhiên tại trên thể diện, Bạch Thắng là quy củ nói, La sư muội nói quá lời. Loại này trả lời lập lờ nước đôi, vô cùng nhất sẽ không ra sai, La Vũ Tuyền nhìn liếc, trốn tại sau lưng mình muội tử, có chút vừa bực mình vừa buồn cười nói, cha mẹ truyền cho ngươi nhiều như vậy pháp thuật, tự là cho ngươi trốn ở tỷ tỷ sau lưng hù dọa người sao. Nhanh chút ít đi ra, chớ để cho Đoạn Khuê sư huynh chê cười, La Ngọc Cơ lúc này mới cười hì hì theo tỷ tỷ sau lưng một bước đi tới, trước khi nàng trốn ở tỷ tỷ sau lưng, mà ngay cả Bạch Thắng cũng nhìn không ra đến mánh khóe. Chính là một loại cực huyền diệu pháp thuật. Chỉ là Bạch Thắng cũng lười được hỏi thăm chuyện này, như cũ cẩn thận kêu một tiếng La sư muội, La Ngọc Cơ có thể so sánh tỷ tỷ hoặc bác nhiều, cười hì hì nói, nơi này có hai cái La sư muội, Đoạn Khuê sư huynh là ở gọi cái đó một cái, vừa rồi ta dùng nước kính pháp thuật nhìn qua tại đây đến, ngươi là muốn tới cùng tỷ tỷ của ta cầu thân a? La Ngọc Cơ mới mở miệng, tự lại để cho Bạch Thắng có chút khó với ngăn cản, hắn chỉ có thể ha ha cười nói. Hai cái La sư muội cũng tốt phân chia, ta đây về sau đã kêu đại La sư muội, tiểu La sư muội a. Ta cũng là vừa rồi mới biết sư tôn rõ ràng hướng La thần quân tiền bối cầu thân, hai vị sư muội thiên tiên hóa người, Đoạn Khuê vốn là không dám khinh nhờn, được ý này bên ngoài, sợ hãi vui mừng, cùng có đủ cả, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cảm xúc, thật ra khiến tiểu La sư muội chê cười, Bạch Thắng đương nhiên biết rõ. Muội giới nhóm là không thích nhất che che lấp lấp không có đảm đương nam nhân, đã sư phụ hắn Chu Thương đều cho hắn trải tốt con đường này, hắn đương nhiên vui lòng xông hai cái muội giấy sự thật thoáng một phát cơ bắp, biểu hiện một phen, một chút, đàn ông khí khái. Dù sao La gia tỷ muội đều rất lấy người vui mừng, lại là xuất thân thượng giai, Bạch Thắng không có lý do đem chi từ chối, ít nhất hắn không biết dùng so sánh vụng về lấy cớ để lui bước. La Vũ Tuyền quát lớn muội tử một câu, đồng thời đáy lòng cũng có chút kinh ngạc. Đoạn Khuê vừa rồi trả lời không tính phù hợp nhất yêu cầu của nàng, nhưng lại đường hoàng cực kỳ, nửa điểm cũng không thẹn sắc, làm cho nàng sinh ra một tia kỳ dị cảm giác đến. Tự hồ nam tử này tại cái gì thời điểm, đều dám trực tiếp hết thảy, không chút nào sợ hãi, cái kia đại La sư muội, tiểu La sư muội xưng hô càng làm cho nàng cảm thấy mới lạ thú vị, vốn La Vũ Tuyền còn tưởng rằng Bạch Thắng sẽ vì lộ ra thân thiết hơn gần một điểm, hội, sẽ, gọi thẳng các nàng tỷ muội danh tự. Đổi thành gọi Vũ Tuyền sư muội, Ngọc Cơ sư muội. Tuy nhiên La Vũ Tuyền cũng không ghét, nhưng cảm thấy hay, vẫn là quá thân cận chút ít, nhưng xưng hô thế này lại lịch sự tao nhã, lại không lộ vẻ quá xa, cũng không lộ vẻ thân cận quá, lại vừa đúng. La Ngọc Cơ cười hì hì, cũng không dùng bị tỷ tỷ quát lớn là gì, rõ ràng nhẹ gật đầu, khen ngợi nói, ngươi người này thoạt nhìn quả nhiên không giống trang đần như vậy, đại La sư muội, tiểu La sư muội. Xưng hô thế này cũng thiếu, thiệt thòi, ngươi nghĩ ra được. Ân, ta đồng ý, ngươi về sau có thể như vậy gọi tỷ muội chúng ta, đại La tiểu La, còn rất khác biệt, Bạch Thắng đáy lòng cười hắc hắc, hắn bất quá là copy đại kiều tiểu kiều kế sách cũ, hắn tuy nhiên không biết hai vị này cổ đại tiểu mỹ nhân bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng là La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỷ muội tuyệt đối sẽ không so cái này hai cái tam quốc thời kỳ xuất sắc nhất tiểu mỹ nhân chỗ thua kém. Cũng đem làm được rất tốt như vậy một đôi danh xưng, La Vũ Tuyền vừa tức giận, vừa buồn cười mắt liếc nhà mình muội tử, nhưng cũng không phải rất phản đối xưng hô thế này, coi như là chấp nhận xuống. La Vũ Tuyền đối với Bạch Thắng nói ra, nơi này là phụ mẫu ta chỗ tu luyện, hết thảy giản lược, sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều bất tiện, đã Đoạn Khuê sư huynh muốn tại Thiên Đô Phong ở lại, liền muốn có, khác một chỗ ở, ta xem liền ở tại Diệu Dương Phong như thế nào. Bạch Thắng cũng không biết Diệu Dương Phong là địa phương nào, nhưng với hắn mà nói cái này vốn cũng không trọng yếu, liền một lời đáp ứng xuống, tùy tiện địa phương nào đều tốt, chúng ta tu đạo người, cũng không thèm để ý những này ngoài thân tạp vụ. La Vũ Tuyền gật đầu mỉm cười, kéo nhà mình muội tử đi ra đại điện bên ngoài, lúc này mới đem Bạch Ngọc Thuyền Hoa thả ra, mời Bạch Thắng cùng tiến lên đến, La gia tỷ muội liên thủ thúc giục cái này phi độn pháp khí, thẳng thăng trăm ngàn trượng, mây trắng thuyền hoa xuyên qua tầng mây, ánh mặt trời bỗng nhiên rơi vãi rơi xuống, chiếu rọi được kiện pháp khí này toàn thân kim quang. La Ngọc Cơ trên đường đi chỉ rõ, giới thiệu gia sản, hoàn toàn không đem Bạch Thắng coi như ngoại nhân. Cô bé này như một ngón tay Thiên Đô Phong sườn đông bàn chi một cái ngọn núi nhỏ bên trên đạo quan, miếu đạo sĩ, nói ra, nơi đó là phụ mẫu ta đến Thiên Trụ Sơn định cư thời điểm trước hết nhất kiến tạo Thiên Vũ xem. Về sau mẫu thân cảm thấy cái này tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, quá nhỏ, liền bắt đầu kiến thiết phòng xá, tại Thiên Đô Phong cao thấp chung kiến tạo 38 chỗ cảnh trí, tại đây liền không có người nào ở, vốn cha mẹ là muốn cho tỷ muội chúng ta tích lũy tiếp theo phần gia sản. Về sau cha ta có nói, chúng ta một nhà mới bốn miệng ăn, làm cho thật tốt quá dễ dàng khải người ngấp nghé, lúc này mới ngừng công trình. Diệu Dương Phong tại Thiên Đô Phong bên ngoài, không bị Thiên Đô Phong cấm chế bao phủ, Đoạn Khuê sư huynh xuất nhập cũng sẽ, biết, thuận tiện chút ít. La Ngọc Cơ chỉ điểm ngọn núi nhỏ đầu cố ý mở đi ra một cái bình đài, khoảng chừng 7-80 mẫu lớn nhỏ, kiến tạo một tòa nho nhỏ đạo quan, miếu đạo sĩ, dựa vào núi mà đứng, cũng là thập phần lịch sự tao nhã. Bạch Thắng nhịn không được hỏi, Thiên Trụ Sơn đã tại Hoa Tư Quốc nhất nam, thập phần hoang vắng, như thế nào còn có người đến ngấp nghé? La Ngọc Cơ nhịn không được nhếch miệng, nói ra, thì có những cái, kia không biết xấu hổ mặt, gặp phụ mẫu ta vất vả kiến tạo địa phương tốt, sẽ tới xin vay ở tu luyện, phụ mẫu ta đương nhiên không chịu, ai biết những ngưỡng người kia cái gì tâm tư. Kết quả là kết xuống vài chỗ cừu gia, những người này thường xuyên đến quấy, chỉ là pháp lực lại không kịp phụ mẫu ta. Mỗi lần đều bị tổn thất nặng trở về, phụ mẫu ta khi đó cảm thấy nên có đức hiếu sinh, nhiều lần không hạ sát thủ, ngược lại là tích góp từng tí một xuống rất nhiều phiền toái. La Vũ Tuyền tại Diệu Dương Phong bên trên rơi xuống phi chu, đưa tay một lũng đem mây trắng thuyền hoa rút nhỏ đã thu vào tố trong tay áo, lúc này mới đối với Bạch Thắng nói ra, Đoàn sư huynh cảm thấy nơi đây như thế nào? La gia tại Thiên Đô Phong bên trên kinh doanh mấy chục năm, tiên gia thủ đoạn xa qua phàm nhân. Cho nên Thiên Đô Phong bên trên cung điện vô số, lầu các thành đàn, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, càng có thành đàn tiên hạt lên xuống bay múa, ngoại trừ hơi nghi ngờ có chút quạng quẽ, tựa như truyền thuyết thiên cung bình thường xinh đẹp, Diệu Dương Phong bản thân có chút thanh nhã, nhưng lại chính dễ dàng đem hơn phân nửa Thiên Đô Phong đều thu hết vào mắt, chánh hợp một câu kia lời nói, thân trong núi không biết núi cảnh chi diệu, chỉ có đang ở cảnh bên ngoài, mới có thể nhìn đến núi sắc huyến kỳ. Bạch Thắng liền nói hai tiếng tốt, tại đây so với hắn tại Xích Thành Sơn tiếp Thiên Phong vô tâm xem bên trong chỗ ở còn muốn tốt hơn rất nhiều, nhất là núi cư cảnh trí, hắn theo trên ngọn núi xuống nhìn lại, chỉ thấy quần phong cao ngất, hạ nửa ngọn núi đều là xanh ung tươi tốt, xanh tươi nếu như bích, nửa phần trên lại cơ hồ đều là tuyết trắng trắng như tuyết, có, khác thuận theo thiên địa, loại này khí hậu, trên địa cầu chưa từng có, cho dù tại hỏa tinh bên trên cũng chưa từng gặp, La Vũ Tuyền gặp Bạch Thắng thỏa mãn. Liền miễn cười không hề ngôn ngữ, La Ngọc Cơ vẫn sống dội nhiều, lôi kéo Bạch Thắng tiến vào Thiên Vũ xem, hơn nữa chỉ điểm hắn nói ra, chúng ta Thiên Trụ Phong bên trên khí hậu giá lạnh, nhưng là trên nhất một đoạn ngọn núi bởi vì có phụ mẫu ta pháp thuật cấm chế, bốn mùa như mùa xuân, ngươi còn cảm thụ không đến. Chúng ta vì bảo tồn đồ ăn, đều tại trên ngọn núi khiên cưỡng một ngụm hàng tỉnh, đi thông phía dưới trong lòng núi, bình thường gửi đồ ăn, liền có bao nhiêu trời cũng không xấu. Tại đây mặc dù không có cấm chế, nhưng là thiên cưỡng hàng tỉnh, đây là vì để tránh cho có chim thú đến đây chà đạp. Thiên Vũ xem trong có một đạo suối nước nóng, ngươi bình thường tắm rửa liền nhưng tại ở bên trong, ngươi ở trong nhà của chúng ta cũng không, cần phải coi như ngoại nhân, chỉ là chúng ta trong nhà không có gì tư bột, hết thảy chỉ có thể chính ngươi động thủ, không được ghét bỏ tùy tiện vô lễ. Bạch Thắng đi theo La Ngọc Cơ tại đây tòa Thiên Vũ xem trong dạo qua một vòng, trong nội tâm âm thầm kêu một tiếng. Ta lặt cái đi, tại đây thật sự là trạch nam, không bên trên mộng tưởng A, có manh muội tử, có siêu cấp đại hầm băng đầy bụng vật, vẫn còn ấm tuyền có thế phao, ngâm, không cần đi làm đến trường, không có lão bản, phong cảnh lại tốt, chỉ kém không có mạng lưới, nhưng ta hoàn toàn có thể đem sự thật coi như võng du, tựa hồ càng hăng hái A. Bạch Thắng từ phía trên vũ xem xuống nhìn lại, phía dưới tuyết trắng trắng như tuyết, vô cùng mây mù bốc hơi đi lên, theo giữa sườn núi sẽ đem cảnh trí che ở. Nhìn không tới chân núi, nhưng là phong quan chi tú lệ, viễn siêu trên địa cầu bất luận cái gì một tòa danh sơn, hắn chính nhìn đến có chút nhập thần, bỗng nhiên La Ngọc Cơ ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, kêu lên, cái kia gây ghét quỷ lại tới nữa, Đoàn sư huynh ngươi mà lại chớ để ý, để cho ta tới cho hắn một cái lợi hại. Bạch Thắng có chút nheo lại hai mắt, quả nhiên nhìn thấy chân trời có một cái chấm đen tại dần dần mở rộng, một cái người mặc màu đen đạo bào, mặt mũi tràn đầy tai họa tuổi trẻ đạo nhân, tọa hạ một đầu phi xà, cũng là xấu xí dữ tợn, sườn, lôi thôi sinh hai cánh, cổ đảng phong vân mà bay, chỉ là phi hành quỷ tích siêu siêu vẹo vẹo, thoạt nhìn dị thường sóc nảy. Bạch Thắng âm thầm thầm nghĩ, thằng này như thế nào làm như vậy cái tọa giá, khó coi không nói, thoải mái dễ chịu độ cũng kém, một bộ thấp xấu cùng áp chế triệt bộ dạng, hắn rõ ràng còn không biết xấu hổ kỵ đi ra phao, ngâm, mùi tử. La Vũ Tuyền nhìn thấy cái này người mặc màu đen đạo bào người trẻ tuổi, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, đi tới cùng nhà mình mùi tử đứng lại với nhau, nàng bàn tay trắng nõn dương nhẹ, bên hông treo một ngụm xanh biếc tiểu hồ lô tự bay lên. Phun ra nhất đạo thanh quang đem mình cùng Bạch Thắng cùng một chỗ tráo, mà bắt đầu, bị cái này khẩu xanh biết tiểu hồ lô phun ra thanh quang một tráo, Bạch Thắng nhất thời cảm thấy vô số khí cơ cùng quanh thân khiếu huyệt liên thông, chân khí trong cơ thể đột nhiên mãnh liệt bành trướng mà bắt đầu, trong một sát na tự bạo tăng gấp 5 lần nhiều, cốt bảo bối. Rõ ràng có thể làm cho pháp lực của ta tăng vọt nhiều như vậy, lần trước chống lại âm sơn hắc khôi cái kia lão yêu nếu có kiện bảo bối này. Vững vàng giết hắn một cái mảnh giáp không lưu. Đáng tiếc, hay, vẫn, là đừng đáng tiếc, cái này cơ hội khó được, ta hay, vẫn, là nắm chặt cơ hội, tu luyện một phen, một chút, a. Bạch Thắng biết rõ La Gia tỷ muội cũng không phải người phàm tục, cũng đừng vội động thủ, mà là mượn cơ hội này vận chuyển xích thành tâm pháp, tâm thần minh hợp thiên địa, nếm thử tu luyện pháp lực. Hắn trong đan điền cái kia 108 đạo phù lục xoay tròn thành hoàng. Tại đây 108 đạo phù lục bên ngoài, khác có một đạo phù lục biến thành kiếm quang tại phù lục chi hoàng bên ngoài chạy, đây cũng là hắn mới tu luyện ra nhất trọng cấm chế phi kiếm biến hóa, hợp thành phù lục chi hoàng 108 đạo phù lục, Bạch Thắng đã tu luyện đến đệ cửu trọng cấm chế, mà cái kia một đạo phù lục kiếm quang cũng chỉ có nhất trọng cấm chế mà thôi, đem làm Bạch Thắng pháp lực tại La Vũ Tuyền thả ra cái kia khẩu màu xanh biếc tiểu hồ lô bao phủ xuống, chân khí bỗng nhiên bạo tăng gấp 5 lần. Chân khí chuyển hóa làm pháp lực cũng tự dễ dàng nhiều, Bạch Thắng biết rõ cái kia 108 đạo phù lục tạo thành phù lục chi hoàng mới là căn bản, cho nên cũng không đi trước quảng đạo kia phù lục kiếm quang, mà là đem sở hữu tất cả chân khí đều cuồn cuộn không dứt đưa vào đến phù lục chi hoàng trung ương. Bạch Thắng trước khi đã đem tu thành xích thành chân khí chuyển hóa thất thất bát bát, nhưng bởi vì hắn mỗi thời mỗi khắc cũng còn cùng thiên địa nguyên khí tiến hành chân khí trao đổi. Hơn nữa đem một bộ phận thiên địa nguyên khí chuyển thành bản thân tinh thuần chân khí, cho nên như cũ có thể không đoạn chuyển hóa pháp lực. Lúc này chân khí tăng vọt, chuyển hóa pháp lực cũng dần dần hùng hồn, ước chừng chỉ là sau một lát, phù lục chi hoàng bên trên thì có một quả phù lục phát sáng lên, lắc lư liên tục phía dưới, liền nhẹ nhàng nổ đùng, sinh ra đệ thập trọng cấm chế. Này cái phù lục một tấn trước, tự không ngừng chấn động, dẫn tới gần đây một quả phù lục cộng minh bắt đầu. La Vũ Tuyền thả ra cái này xanh biếc tiểu hồ lô về sau, tố tay áo dương lên, là được một ngụm cầu vồng màu xanh lá cây cũng tựa như kiếm quang bay ra, La Ngọc Cơ thấy thế cũng đem mình hai lưỡi phi kiếm thả ra, ba lưỡi phi kiếm cùng một chỗ giáp công cái kia kỵ phi xà áo đen tuổi trẻ đạo nhân. Cái này áo đen tuổi trẻ đạo nhân nhìn thấy cái này ba đạo kiếm quang có chút biến sắc, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười nói, La gia muội tử sao như thế hung ác, vừa thấy mặt đã hạ sát thủ đâu này. Đồng thời cái này áo đen tuổi trẻ đạo nhân cũng đem năm ngón tay một điểm, bay ra năm điểm hắc quang đến, cùng La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỷ muội kiếm quang xoắn giết truyền đấu lại với nhau. Bạch Thắng đem xích thành tâm pháp vận chuyển một lần, chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực quả nhiên thông thuận hoạt bát rất nhiều, phù lục chi hoàng bên trên ánh sáng liên tiếp có phù lục tấn cấp đến đệ thập trọng cấm chế. Bực này cơ hội tốt Bạch Thắng có thế không chịu không công lãng phí. Xích thành tâm pháp tại trong khoảnh khắc tự xoay tròn 17-18 lần, theo tấn cấp là đệ thập trọng cấm chế phù lục càng ngày càng nhiều, phù lục chi hoàng quang minh cũng càng ngày càng thịnh. Những cái kia đã tăng lên cấm chế phù lục, đối với chung quanh phù lục trùng kích cũng càng ngày càng lợi hại. La gia tỷ muội cùng cái kia áo đen tuổi trẻ đạo nhân đấu kiếm 7-80 chiêu thời điểm, Bạch Thắng cảm giác được trong đan điền bỗng nhiên chấn động, phù lục chi hoàng lại phục yên tĩnh trở lại, trong đan điền chậm rãi xoay tròn. Mà tạo thành phù lục chi hoàng 108 miếng phù lục lại đều tăng lên tới đệ thập trọng cấm chế, sảng khoái đấy. Không nghĩ tới rõ ràng còn có thể có lần này gặp gỡ, nếu không ta cần phải 1-2 tháng mới có thể tu luyện tới đệ thập trọng pháp lực. Bạch Thắng dù sao còn băn khoăn có địch nhân đến đây công việc, biết rõ loại cơ hội này tuy nhiên khó được, nhưng là không thể đối với chính mình ích lợi càng lớn, không có nhiều hơn nữa tu luyện, mà là mở mắt ra nhìn La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội cùng cái kia áo đen tuổi trẻ đạo nhân đấu kiếm. Hắn chỉ, cái, nhìn chỉ chốc lát, tự có chút méo máu, thầm suy nghĩ nói, La gia hai vị tiểu muội tử kiếm thuật chính xác bình thường, trước khi cùng cũng không biết tỷ tỷ hay, vẫn là muội muội liên thủ thời điểm còn không biết là, nhưng lúc này xem ra lại có phần thô lậu. Cái kia áo đen so La gia hai cái tiểu muội tử cao minh một điểm, có thế như cũ nát đã đến trình độ nhất định. Như vậy mặt hàng tại Thục Sơn 2 ở bên trong, cho dù so với cái kia dùng hệ thống kiếm chiêu người chơi già dặn kinh nghiệm cũng chưa chắc có thể chiếm bao nhiêu tiện nghi, gặp gỡ cao thủ chân chính đều nên một chiêu miểu sát hàng. Cũng thế, ta đã giúp La gia hai cái tiểu muội tử một bả, tiễn đưa cái này áo đen xấu quỷ đi gặp Diêm La Vương bỏ đi, hắn đi làm quỷ hay, vẫn là vô cùng soái, đẹp trai. Bạch Thắng nghĩ tới đây, một vòng túi pháp bảo, bỗng nhiên lộ ra vài phần cười khổ. Hắn lúc này thời điểm mới nhớ rõ, cái kia khẩu thấp kém phi kiếm đã bị Âm Sơn Hắc Khôi hủy, ngược lại là còn có một ngụm ô quan hắc sát câu lại lại không thể công khai vận dụng, về phần vận luyện phù lục hóa thành kiếm khí, quá đặc, biệt, sao chê cười, hắn bách biểu sinh đại gia căn bản cũng không có cái kia phần tu vị, hắn phi kiếm biến hóa mới tu luyện thành đệ nhất trọng cấm chế, thả ra kiếm khí đi chém giết cái yêu quỷ chi lưu, hay, vẫn, là miễn có thế làm được, chém chém đại thụ cũng đều được thông qua. Nhưng tại loại này đẳng cấp đấu pháp sử đi ra tựu là chê cười, áo đen tuổi trẻ đạo nhân nói như thế nào cũng là ngưng sát tu vị, phun khẩu chân khí đều có thể đánh tan phương pháp thuật, tùy tiện có một lưỡi phi kiếm cũng tốt a, cho dù so với ta cái kia khẩu đồng nát sắt vụn còn thiếu một ít cũng thành, tổng so như vậy tay không tất sắt lúng cúng thì tốt hơn. Ồ, đã có, ta còn có phi kiếm a. Bạch Thắng tại trong túi pháp bảo sờ lên, chợt nhớ tới Ngũ Dâm Thất Bảo trong chót nhất một bộ ất một phi kiếm. Bộ này ất một phi kiếm tính chất quá kém, số lượng lại quá nhiều, tế luyện bắt đầu thập phần không dễ, Bạch Thắng theo đắc thủ sau sẽ không nhìn qua vài lần, nhưng cái lúc này, bộ này ất một phi kiếm cuối cùng là có thể lấy ra dùng đồ vật, dù sao ất một phi kiếm luyện chế pháp môn không tính hãn hữu, cũng không phải là Huyền Minh phái bồi dưỡng đạo đức cá nhân, đương nhiên tất cả gia các phái hay, vẫn là hơi có khác nhau, chỉ là Bạch Thắng tin tưởng La gia tỷ muội cũng nhìn không ra. Cái này bộ phi kiếm tuy nhiên không đáng hạ công phu đi tế luyện, nhưng lấy ra ứng phó nhu cầu bức thiết cũng là tốt. Bạch Thắng móc ra một ngụm ất một phi kiếm, âm thầm ngắt pháp quyết thúc dục, cái này lưỡi phi kiếm liền là hóa thành dài hơn thước một đoạn ánh sáng màu xanh bay ra. Ất một phi kiếm kiếm quang, lúc trước hắn sử dụng cái kia lưỡi phi kiếm kiếm quang còn muốn sáng ngời chút ít, nhưng kiếm quang ngắn nhỏ, biến hóa một lăng, lại để cho Bạch Thắng sử dụng có phần cảm giác không được tự nhiên. Cái kia áo đen tuổi trẻ đạo nhân nhìn thấy Bạch Thắng kiếm quang, tự lộ ra miệt thị không thành ánh mắt, hắn thầm suy nghĩ nói, thiếu niên này không biết là nhà ai đệ tử, xem kiếm của hắn quang chắc hẳn cũng là bàn môn, bằng không thì ai sẽ đi luyện ất một kiếm quang, xem ra không cần cố kỵ sau lưng của hắn sư môn, đợi tí nữa đã đi xuống tay bỏ a. Cái thằng này rõ ràng dám cùng ta Lý Tam Lan đoạt La gia tỷ muội, đáng đời nhận lấy cái chết, hai nam nhân đều là để giành sát tâm. Nhưng là thủ đoạn đã có cao thấp, Bạch Thắng kiếm quang vừa ra, mà ngay cả La Ngọc Cơ cũng nhịn không được lộ ra vài phần thất vọng đến. Nàng là được chứng kiến Bạch Thắng kiếm thuật, nhưng Bạch Thắng cái này lưỡi phi kiếm xem xét tự là hạ đẳng nhất mặt hàng, cô nàng này trong nội tâm không biết như thế nào, đột nhiên tự sinh ra thêm vài phần che chở chi tâm. Đoàn sư huynh chớ sợ, ngươi theo ta kiếm quang cùng một chỗ, hai người chúng ta liên kiếm kết hợp. La Vũ Tuyền nghe muội tử đối với Bạch Thắng ngôn ngữ lộ ra thân mật. Không khỏi nhiều nhìn Bạch Thắng liếc, sắc mặt hơi có chút khác thường, nhưng Bạch Thắng cùng La Ngọc Cơ cũng không có chú ý đến sắc mặt của nàng. Bạch Thắng lại không nghe La Ngọc Cơ mà nói, chỉ là ngắt kiếm quyết, thanh phi kiếm chậm rãi lên cao, tự hồ lực không hề bắt bớ bộ dạng. Tu vi của hắn mới bất quá cảm ứng cấp độ, tuy nhiên đã đột phá tiên thiên tứ cảnh luyện pháp chi cảnh, nhưng cũng không quá đáng là miễn cưỡng làm được ngự kiếm trăm bước mà thôi, bất quá có thế ngự kiếm 6-70 trượng xa gần. Ngự kiếm xa hơn chút nữa, chân khí muốn lưu truyền tận, không thể điều khiển phi kiếm biến hóa, cho nên hắn làm ra lần này tư thái, muốn dụ dỗ áo đen tuổi trẻ đạo nhân phạm sai lầm. Quả nhiên hắn chiêu thức ấy rụt rè, nhắm trúng áo đen tuổi trẻ đạo nhân thập phần khinh thị, trên mặt vẻ trào phúng càng đậm, phân ra hai điểm hắc quang, vừa muốn đem Bạch Thắng kiếm quang bị phá hủy. Đang ở đó hai điểm hắc quang cùng Bạch Thắng thuần thanh kiếm quang muốn dây dưa đến cùng một chỗ thời điểm. Bạch Thắng bỗng nhiên nhẹ nhàng bật hơi, quát to một tiếng nói, ăn ta một chiêu tiễn hồng đoạn ảnh, lâm địch chi tế, lớn tiếng quát ra chiêu số của mình tên, đây cũng là Bạch Thắng chơi trò chơi thời điểm dưỡng thành tật xấu. Đương nhiên hắn phạm cái này tật xấu thời điểm, hơn phân nửa là địch nhân quá kém, lại để cho hắn có đồ nghịch bảo cơ hội. Nếu gặp gỡ thế lực ngang nhau đối thủ, ví dụ như hắn ám sát độc cô cầu ngẫu thời điểm, Bạch Thắng là ngay cả ánh mắt đều không mang theo biến hóa, càng đừng đề cập hô to gọi nhỏ rồi. Bạch Thắng đáy lòng âm thầm cười lạnh, hắn bách điểu sinh thế nhưng mà Thục Sơn hai ở bên trong ám sát chi vương, mà ngay cả gió mắt minh kiếm cái kia làm dáng cao thủ, cũng không dám ở trước mặt hắn hát gió thổi tiểu di di thật mát thoải mái, thằng này một bộ thấp xấu cùng áp chế triệt bộ dạng rõ ràng còn dám cùng hắn khoe của, không đem thằng này giết, hắn bách điểu sinh đại gia cảm xúc cũng không thể ổn định, ngay tại hai người kiếm quan muốn giao tiếp thời điểm, Bạch Thắng kiếm quan giống như bỗng nhiên bẻ gãy bình thường. Kỳ dị khúc chiết thoáng một phát, liền tránh thoát cái kia hai điểm hắc quang, thẳng đến áo đen tuổi trẻ đạo nhân tọa hạ phi xà. Bạch Thắng xuất kiếm trước khi cũng đã tính toán qua địch ta thực lực của hai bên đối lập, hắn căn cứ trong trí nhớ xích thành tiên phái mấy vị sư huynh, còn có bị hắn giết mất Thúy Vũ tiên tử, bị phá hủy thân thể ngũ dâm tôn giả, cùng với âm sơn hắc khôi cái kia lão yêu là cọc tiêu, lại đối lập áo đen tuổi trẻ đạo nhân pháp lực, phỏng đoán đối phương tối đa tại ngưng sát đẳng cấp. Hơn nữa có lẽ chỉ có 3-4 tầng bộ dáng, vẫn không thể tự nhiên bay lượn, công kích địch nhân bản thân có lẽ đối với phương sẽ có cái gì phòng ngự pháp khí, hộ thân phù lục, thêm chi ất một phi kiếm lại phế vật, chưa hẳn có thế một lần hành động gom góp công, lúc này mới lấy đối phương tọa kỵ ra tay. Một khi áo đen tuổi trẻ đạo nhân đã mất đi dưới hán phi xà, lực cơ động ít nhất giảm đi một nửa, hắn phần thắng sẽ gặp tăng nhiều. Bạch Thắng đem những này tính toán rành mạch, một kiếm này cũng tuyệt ra không hồi bẩm. Chiêu này tiễn hồng đoạn ảnh vốn là song kiếm chiêu số, hai đạo kiếm quan giao phối giống như cầu vồng hóa cắt bỏ, lực sát thương vô cùng lớn. Bạch Thắng dùng một chiêu này đều chỉ là vì cái kia nửa thức chuyển hướng biến hóa, tránh thoát áo đen tuổi trẻ đạo nhân phát ra hai điểm hắc quang, cũng không tính là nguyên vẹn một chiêu, đằng sau biến hóa chỉ là thuận thế phát huy mà thôi. Bạch Thắng một chiêu này góc độ xảo trá, rất lợi hại, cái kia áo đen người trẻ tuổi căn bản cũng không có dự liệu được trên đời rõ ràng còn có bực này sắc bén kiếm pháp cổ quái, trong lúc nhất thời rõ ràng luống cuống tay chân, hét lớn một tiếng theo phi xà trên người nhảy lên, hóa thành một dãy khói đen liền tự nhìn trời bỏ chạy, rõ ràng cũng không dám thi triển pháp thuật bảo hộ dưới hán phi xà. Hắn tọa hạ phi xà theo cái này chủ nhân cũng coi như không may, bị Bạch Thắng một kiếm chém tới cắt bỏ làm hai đoạn, lập tức tự từ giữa không trung phi tốc ngã xuống phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Đáng tiếc, giết là hắn xà, không phải hắn dưỡng chim chóc. Bằng không thì kêu to vài tiếng, oa oa, hắn điểu bị ta chém a, hắn điểu bị ta chém a, cũng vô cùng lanh lẹ. Bạch Thắng âm thầm nói thầm một tiếng, tại trong bụng bán đi cái miệng pháo, nhưng lời này quá doanh đảng, không cũng may hai cái nữ hài nhi trước mặt nói đi, không nhưng cái đề tài này kéo dài mở đi ra, đối với áo đen tuổi trẻ đạo nhân Lý Tam Lang tất nhiên là một cái trầm trọng tâm linh va chạm. Nói không chừng còn có thế thuận tiện tại hắn còn nhỏ, non nớt, thuần khiết tâm hồn bôi âm đạo ảnh, lại để cho hắn chỉ, cái, cũng bị người vừa nhắc tới chim chóc sẽ bất lực cái gì. Ban đầu ở Thục Sơn 2 ở bên trong, có một đặc biệt cần ăn đòn hàng, đang tại Thục Sơn 2 đệ nhất cao thủ gió mát minh kiếm cười nhạo miệng của hắn đầu thiền, cố ý lôi kéo quái trước quái điều, tại gió mát minh kiếm trước mặt kêu to, phong, khoác lát, tiểu di di a, thật nhỏ, thật mát, thoáng một phát. Hai cái, thoải mái rầu. Có 5 giây chưa? Có 5 giây chưa? Gió mắt minh kiếm không nói hai lời, một kiếm liền từ thằng này dưới hán bổ tới cái óc, tại chỗ tiễn đưa hắn đi phục sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.